Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện Rừng Sâu Quỷ Ác, một câu chuyện hay của tác giả Giang Messi, sẽ được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Buổi chiều tà cuối thu tại ngôi làng Vạn Phúc, khi lác đác đâu đó mùi khói bếp yên bình đang bốc lên. Phía cổng làng, một chiếc ô tô màu đen đào vút qua, phá tan sự thanh bình yên ả của một làng quê Bắc Bộ. Nhưng năm ấy kinh tế khó khăn, nhìn thấy chiếc xe máy, lũ trẻ con hò hét nhau chạy ra xem. Nay tự dưng lại thấy một chiếc ô tô lạ về làng, khiến cho ai nấy đều trầm trồ. Không biết xe ô tô của ai thế ông nhỉ? Ai mà biết, nhưng mà chắc là của thằng phố con ông Hoạt đấy. Ngày đầu nó đi ra ngoài mấy năm, làm ăn phất lắm. Tôi cũng nghĩ thế. Ở cái làng này ngoài nó ra thì tôi cũng chẳng thể nghĩ được ai đâu. 9/10 mọi người trong làng đều cho là như vậy. Thế nhưng họ đã lầm. Chiếc xe kia không phải của thằng phố, một người có tương lai sáng lạn nhất trong làng, mà là của một người không ai nghĩ tới. Đó là thằng Đỏ, con nhà ông May bà Mắn. Nói về gia cảnh của nhà ông May thì thuộc tốt trong làng, nhưng tốt những người nghèo đó nhất. Tất cả kinh tế của nhà ông phụ thuộc vào hai sào ruộng. Bà Mắn, vợ của ông, thì đau ốm quanh năm, không làm được việc nặng, chỉ làm những việc nhẹ dọn dẹp loanh quanh ở trong nhà. Cũng bởi vậy mà thằng Đỏ chỉ học hết lớp 6 đang nghỉ ngang, bởi gia đình không thể nào tiếp tục chu cấp. Ở cái độ tuổi vắt mũi chưa sạch, nó muốn đi làm thuê cũng chẳng ai dám nhận. Mai sau nó có một ông bác ở trên thành phố làm bảo vệ, thế là ông lôi nó lên cùng mình trông xe trông pháo. Chỉ có điều làm được một thời gian ngắn thì nó chán, nó bỏ về nhà lông bông. Tối ngày rình mò làng trên xóm dưới để ăn cắp hết hoa quả, lại đến con gà con vịt. Ta mấy bận bị chủ nhà bắt được, có bữa còn bị trói vào gốc nhãn, để nỗi bố mẹ phải lên tận nơi xin chuộc về. Nhìn nó như vậy, con đánh chết mọi người cũng chẳng ai tin thằng này sẽ có một tương lai sáng lạn. Chẳng nói người ngoài, nghe đến chính bố mẹ ruột đẻ ra nó cũng không còn chút hy vọng gì. Chỉ mong sao nó đừng gây thêm phiền phức, là hai ông bà đang mừng lắm. Thế nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngừa. Năm nó lên 16, chả biết nó nghe ai xui, nó quyết định bỏ làng vào trong Nam đảm bãi. Cũng từ dạo đó thì nó gần như bật vô âm tín, thậm chí đến hai vợ chồng ông May bà Mắn cũng chẳng rõ nó sống hay đã chết. Phương tiện liên lạc hồi đó đâu có như bây giờ, cả làng cả xã mới có một chiếc điện thoại bàn. Đầu dây bên kia mà không chủ động liên lạc thì có trời mà tìm. Ở quê, hai ông bà May Mắn thấp thỏm lo âu về cái tính cách như của nó, lao vào con đường tệ nạn tội lỗi không có gì là lạ. Ở làng, ở xóm thì người ta còn bao dung thông cảm, chứ ra ngoài xã hội sao được như vậy. Nhà thì ăn một trận đòn như tử, nặng hơn thậm chí ngỏ báo công an rồi gô cổ vào tù cũng nên. Có thể nói khoảng thời gian ấy, hai ông bà luôn sống trong sợ hãi, không biết khi nào công an họ gửi giấy về tận nhà để thông báo. Thế nhưng chả biết có phải trời thương hay không mà chuyện đó đã không xảy đến. Trái lại, thằng Đỏ còn khiến không chỉ hai ông bà mà cả làng Vạn Phúc đều phải bất ngờ kinh ngạc. Sau khi xác nhận chính xác chủ nhân của chiếc ô tô là của thằng Đỏ, mọi người ai nấy như đã sét đánh bên tai, còn tưởng là mình đang mơ ngủ. Cái gì bà nói cái gì? Thằng Đỏ con ông May nó mua ô tô hả? Bà nhầm không? Nhầm cái gì mà nhầm, chính mắt tôi thấy đây này, cả cái làng người ta đang đồn ầm lên. Thật là chả thì tin được nhỉ. Sao lại có cái chuyện vô lý thế? Cái thằng đó sao có thể mua được ô tô chứ? Chắc chắn là có cái gì đó nhầm lẫn ở đây. Để tôi đi qua bên đó xem thử thế nào. Dứt câu thì ông Pháo chạy vội vã một mạch sang bên đó. Mặc dù mọi chuyện đã rõ mười mươi, thế nhưng quả thật điều này vô cùng khó tin, khó trách ông lại phản ứng như vậy. Tuy nhiên sau khi sang tới nơi, nhìn thấy chiếc xe sang trọng đậu ngay ngoài cổng, cộng diện mạo của Đỏ đã thay đổi 180 độ, ông mới biết đó là sự thật. Đầu tóc của nó lúc này vuốt keo gọn gàng bóng lộn, trên người mặc bộ quần áo hàng hiệu sang trọng, trên tay cầm hẳn một con điện thoại di động hiệu Nokia, một thứ mà ông Pháo chưa bao giờ nhìn thấy. Ông sững sờ đến cả mấy phút rồi mới lắp bắp mở miệng. Mày, à không, cháu là thằng Đỏ hả? Đỏ mỉm cười vô tư. vâng ạ. Cháu Đỏ con bố Mai đây, mời bác vào nhà uống nước ạ. Hàng xóm láng giềng rồi thì người thân họ hàng kéo đến mỗi lúc một đông, để nỗi ông Mai phải chạy đi mượn mấy cái chiếu, trải ra từ đầu hè đến góc sân còn không đủ chỗ để ngồi. Đứng trước toàn thể dân làng, thằng Đỏ mặt đầy tự tin kiêu hãnh. Cảm ơn các cô các bác hôm nay đã niệm tình làng xóm đến đây thăm cháu. Về những việc làm không nên không phải trước đây, cháu xin mọi người bỏ qua. Giờ đây cháu đã khác rồi. Cháu hứa từ giờ trở đi không bao giờ gây phiền phức cho mọi người. Trước kia ông Pháo chính là người chối thằng Đỏ vào gốc nhãn, cần bắt ông May bà Mắn đến xem một ổ trứng gà chục con về. Nghĩ lại cái chuyện đó, ông thấy thật hối hận. Biết vậy ngày đó mình bao dung một chút, có phải bây giờ dễ bề nhờ vả ăn nói. Sau một lúc chuyện trò hỏi thăm xã giao, ông Cải mới đứng lên rồi lên tiếng hỏi. Này Đỏ, bác đi mấy năm không gặp á, mà mày bây giờ thay đổi nhiều quá, bác có chả nhận ra. Thế rốt cuộc là những năm vừa rồi mày làm cái gì mà phất nhanh thế hả? Khi mọi người đang rì rầm xôn xao nghe câu hỏi của ông Cải thì tất cả đều im lặng. Điều ấy không quá khó hiểu. Mày mục đích mọi người tới đây chúc mừng chỉ là phụ, chủ yếu là muốn biết rốt cuộc là thằng Đỏ làm gì mà đổi đời nhanh thế. Thông qua đó họ xem liệu mình có cơ hội may mắn được như vậy không. Tính ra câu hỏi như vậy cũng có phần vô duyên, bởi vì bí quyết làm ăn ai đâu dễ gì chia sẻ. Thế nhưng thật không ngờ Đỏ mỉm cười nhìn mọi người, chia sẻ một cách hết sức vô tư không giấu giếm. Dạ nói thật với các cô các bác, cháu được như ngày hôm nay cũng chẳng phải do tài giỏi gì đâu, đơn thuần chỉ dựa vào may mắn. May mắn sao? Vâng ạ. Dạo đầu mới chuyển vào đó thì cháu cũng rách nát tàn tạ lắm, có đợt còn phải nhịn đói mấy ngày liền không có gì bỏ miệng cả. Nhưng mà may mắn trong một lần đi rừng, cháu vô tình hái được một gốc sâm quý. Sau khi đem về mới biết đó là sâm Ngọc Linh, hơn nữa có tuổi đời gần cả trăm năm. Ngay tới đây mọi người đều ồ lên. Trong số những người ở đây, đa phần mọi người đều chưa từng nhìn thấy bất cứ một gốc sâm nào, chứ đừng nói là loại sâm quý Ngọc Linh. Tuy nhiên mọi người đều biết rõ, sâm càng lâu đời giá trị lại càng cao. Những loại sâm vài chục năm đã hiếm, sâm trăm năm đổ ra có thể nói chỉ gặp được trong mơ. Bởi vậy mà người xưa có câu, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Chắc cái thằng Đỏ này có quý nhân phù trợ, cho nên gặp được vận may như vậy. Sau khi biết được nguyên nhân thằng Đỏ cá chép hóa rồng, một bước lên mây, mọi người cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Bởi nó đổi đời hoàn toàn dựa vào may mắn, mà cái đó thì có biết cũng vô ích, khác gì là một người trúng số độc đắc như vậy. Tuy nhiên nói như thế chẳng ai chẳng có lòng tham, nhất là đối với những thanh niên trẻ tuổi ở trong làng. Chứng kiến Đỏ từ một người khố rách áo ôm trở thành đại gia giàu có, bọn nó vừa đố kỵ và cũng vừa ngưỡng mộ. Nổi bật trong đó là nhóm ba thằng thanh niên chơi thân với nhau từ hồi cởi chuồng tắm sông, đó là Toàn, Cảnh và Chính. Hồi xưa ba thằng học cùng lớp, thành tích luôn xếp tốt, ấy vậy mà cũng chẳng giúp ích được gì cho chúng khi bước chân ra ngoài đời. Thằng thì là thợ xây, thằng thì làm thuê bốc vác, còn Chính khá gầm hơn, được nhận vào nhà máy sản xuất dép cao su ở trên huyện. Quả thật cái thời điểm đó nếu mà nhà không có cư cánh điều kiện, rất khó để tìm được một chỗ đứng trong xã hội. Hôm ấy ba thằng rủ nhau đi ăn sáng, ngồi chỗ quán cháo lòng nhà ông Đồng, thằng Toàn bảo. Chứ mày thấy cái thằng Ôn con kia nó có hên không? Đúng là chó ngáp phải ruồi. Thằng Cảnh vừa gắp miếng lòng non quệt vào bát nước tương vừa nhai vừa bảo. Thế mới nói là cái cuộc đời lên voi xuống chó biết ai đâu mà lân. Mà thực kệ nó đi liên quan gì đến mình. Toàn buông đũa với lấy cầm rau thơm nhấm nháp. Ta bảo này, chứ mày có nghĩ bây giờ tụi mình cũng sẽ được như tụi nó không? Chính nghe vậy thì thoáng dừng lại. Ý mày là sao? Hay là mày cũng định bắt chước nó đi vào rừng tìm sâm? Tại sao lại không? Chứ mày nghĩ coi nó làm được, tại sao anh em mình không làm được? Tao tin rằng ở trong rừng còn rất nhiều gốc sâm quý như vậy. May mắn có một bước lên tiên thôi. Nói thật là tao chán cái cảnh đầu tắt mặt tối, chưa ráo mồ hôi hết tiền lắm. Chính bấy giờ xua tay rửa gạt. Thôi ông à, ở mơ mộng hão huyền ít thôi. Cả vạn người ngờ ta vào đó tìm may ra có một người thành công, chứ đâu phải là ai cũng vậy đâu. Mà đi vào rừng đâu phải chuyện đơn giản, lỡ ngỡ là không có mạng mà về đó. Cảnh gần gù nói. Thằng Chính nó nói đúng đó. Ta với bọn mày từ bé tới giờ còn chưa biết cánh rừng mặt ngang mũi dọc nó làm sao. đi vào đó không cẩn thận là chết mất xác. Thôi thôi thôi, cái kèo này tao chịu. Tuấn nghe hai thằng bạn nói vậy thì cũng chùn chí. Thế nhưng nếu bắt nó bỏ hẳn ý định thì không. Hôm ấy nó sang tìm thằng Đỏ, ngoài mặt là đến chúc mừng hỏi thăm, nhưng thực chất là dò la tin tức. Tuy là cùng làng với nhau, nhưng mà Toàn hơn nó 2 tuổi. Hồi nhỏ cũng chẳng mấy khi nói chuyện tiếp xúc, nhất là Đỏ lại là thằng cá biệt khi mọi người khinh ghét. Anh Toàn sang em chơi hả? À mời anh vào uống nước. Vừa thấy Toàn bước tới cửa, Đỏ hồ hởi tươi cười đón tiếp. Tính từ hôm nó về đã là 3 ngày, trong nhà lúc nào cũng người ra người vào tấp nập như chảy hội. Trong đó người đến chúc mừng thì ít, nhưng mà đến với ý đồ móc nối quan hệ nhờ vả thì nhiều. Dạo trước cả năm trời nhà ông May có khi là chẳng hết lặng trẻ. Ấy vậy mà mới có 3 ngày từ hôm Đỏ về, nhà ông đã bay ngót đi gần cả chục ký. Còn chưa kể thuốc lào thuốc lá, căn nhà lụp sụp bỗng trở nên tấp nập lạ thường. Phía trong nhà cánh đàn ông đàn bà ngồi uống nước nói chuyện rôm rả. Trước đầu hè chỉ có Toàn và Đỏ ngồi đó. Nó cố tình gọi Đỏ ra ngoài này để tiện bề dò hỏi. Đỏ này, hôm nay anh đến đây trước lễ để chúc mừng em cùng gia đình nhé. Sao là quả thật anh cũng muốn hỏi em một số chuyện, hy vọng em có thể chia sẻ. Chắc anh lại muốn hỏi em về cái chuyện xâm quý phải không? Anh yên tâm đi, toàn là người nhà người nước với nhau mà, có gì đâu mà ngại. Được lời như cười tấm lòng, Toàn cũng chẳng giữ kẽ nữa mà đi thẳng vào câu chuyện. Nếu em đã nói như vậy anh cũng không khách sáo. Quả thật đúng là anh có ý đó. Anh muốn hỏi là lúc trước em tìm thấy cây sâm kia thế nào? Nó có khó khăn lắm không? Xác suất tìm được có cao không? Đào bình thản rồi đáp. Cái này nói khó thì khó, nhưng mà nói dễ thì cũng dễ. Nhiều khi nó là may mắn anh ạ. À. Ở trên đó em thấy cũng nhiều người vào rừng lắm. Họ đi vào đó nhiều ngày tháng trời đó. Nhưng mà sau cùng chúng chẳng gặt hái được gì, lại về tay trắng thôi. Nhưng mà cũng có một số trường hợp là lỡ ngỡ với huy chương. Trên ướt chân giáo tới đó có vài ngày, chúng mánh đổi đời giống em vậy đó. Thật hả? Nếu nói vậy thì may mắn chia đều cho tất cả mọi người, chỉ cần số Đỏ là được phải không? Cứ có thể nói là như vậy. Nhưng mà trong rừng cũng có rất nhiều những nguy hiểm không lường trước. Nếu như mà không có kinh nghiệm bước vào đó, sợ rằng chưa kịp tìm thấy mất cả mạng anh ạ. Việc này thì Toàn đương nhiên là biết, nhưng nó tin rằng mình là người có sức khỏe tốt, ném đâu mà chả sống được. Mấy ông bà già lọng khọm vào đó kiếm củi còn không sợ, mình thanh niên trai tráng thì lo gì. Tiếp tục ngồi đó, Toàn liên tiếp đặt ra những câu hỏi để khai thác thông tin. Từ kinh nghiệm đi rừng, những vật dụng cần thiết, đến hình dáng nhân sâm và những loại dược liệu quý để tránh trường hợp thế vàng dưới đất không nhặt mà bỏ qua. Sau 3 ngày liên tục chỉ ăn với mò sang bên đó để dò hỏi, Toàn tự tin mình đã nắm bắt đến tất cả những điều cơ bản. Lửa trong lòng rực cháy, ý chí làm giàu đổi đời bỗng chốc lên ngùn ngụt. Và rồi điều gì đến cuối cùng cũng đến. Và một ngày đẹp trời, Toàn quyết định thu dọn hành lý, khoác ba lô rồi bỏ quê hương, chính thức bước vào chốn rừng thiêng nước độc vì ước mơ đổi đời. Và ngạc nhiên hơn nữa, chuyến này Toàn đi không có một mình, mà còn hai thằng bạn chí cốt. Đó chính là Cảnh và Chính. Mới đầu bọn nó còn dè dặt lắm, nhưng mà dường như thằng Toàn chuyển lửa thành công, thiêu rụi bức tường hèn nhát trong lòng của cả hai thằng. Điểm đến lần này của chúng chính là huyện Tumorong thuộc tỉnh Kon Tum, nơi nổi tiếng sản sinh rất nhiều những gốc sâm ngọc linh lâu năm quý hiếm. Cánh rừng đó đã không giúp biết bao nhiêu con người thay đổi cuộc đời, nhưng cũng giữ lại vô số sinh mạng không được may mắn. Sau cả một ngày dài di chuyển bằng đường tàu, cuối cùng cả ba cũng đến được khu vực thị trấn tỉnh Kon Tum. Việc đầu tiên họ làm chính là tạt vào một cửa hàng để tìm mua một tấm bản đồ. Mặc dù trước đó ở quê Toàn cũng mua sẵn một tấm bản đồ, nhưng trên đó biểu thị mọi thứ chung chung, khiến cho việc xác định vị trí phương hướng là vô cùng khó khăn. Trái ngược với đó, ở ngay tỉnh Kon Tum, những tấm bản đồ làm ra chỉ chi tiết hơn hẳn, mọi vị trí đều được đánh dấu rõ, tránh cho việc thất lạc giữa rừng sâu. Nghỉ qua đêm tại một nhà nghỉ bình dân trên thị trấn, sáng ngày hôm sau cả ba thức dậy, bắt xe đi thẳng đến núi Ngọc Linh. Chẳng cần hỏi, nhìn ba người thanh niên mặt mày ngơ ngác, lưng đeo ba lô cầm tấm bản đồ, người xe ôm cười rồi bảo. Chắc là mấy chú em tính vào trong rừng tìm sâm hả? Dạ sao anh biết? Có cái gì mà không biết. Một ngày anh chở biết bao thằng như các chú tới đó. Có đi không? Để đây anh chở luôn. Dạ, như bọn em có tận 3 người đó, mình anh chở sao nổi. Ôi xạo, kể cả các chú có thêm người nữa anh vẫn chở được. Lên xe đi. Chẳng cần mũ bảo hiểm, cứ như vậy người xe ôm kẻ bốn phóng thẳng về con đường. Trên con xe côn hiệu Simpson huyền thoại. Kỳ lạ, chiếc xe máy lướt đi qua mấy chốt công an mà chẳng thấy ai chặn lại. Không nhịn được Toàn lên tiếng. Ủa anh, sao luật giao thông trong này khác à? Rõ ràng kẻ bốn này không có mũ bảo hiểm, công an họ không bắt à? Người xe ôm cười xòa cổ ngoái về đằng sau. Mấy chốt đã để anh quen cả. Thậm chí anh còn có một thằng bạn làm trong đó. Thỉnh thoảng lâu lâu uống rượu với nhau mà. Rồi anh ta lại cười lên một cách khoái chí. Chừng một giờ đồng hồ, cung đường di chuyển ngày càng khó khăn. Đã không còn những đoạn đường nhựa trơn bóng, thay vào đó là những con đường ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Trong suốt quãng đường di chuyển, Toàn thi thoảng lại đặt câu hỏi. Người xe ôm vui vẻ gật đầu không hề giấu giếm. Hỏi ra mới biết người xe ôm tên Phóng, lúc trước cũng là người ngoài Bắc vào đây lập nghiệp. Tuy nhiên anh sống ở đây đã lâu nên gần như không gì không rõ. Ngồi phía sau, thằng Cảnh giến cổ lên hỏi một câu để ngây ngô. Anh Phóng ơi, sao anh không đi vào trong rừng mà tìm sâm quý, biết đâu đổi đời đó. Của em cũng có một thằng được như vậy đó. Anh Phóng cười lớn rồi đáp. Nếu mà ai cũng đi vào đó tìm thì lấy ai làm xe ôm chở các chú đi. Biết anh Phóng đang trêu nên Cảnh cũng không nói thêm. Một lúc sau anh nói tiếp. Thế các chú hiền lành thật thà, anh nói thật nha. Vạn người vào đó may ra có một người thôi. Nếu mà so với chúng để chúng sổ số ấy, sợ rằng còn khó hơn đấy. Anh nghĩ may mắn chẳng tới lượt mình đâu, nên cân chắc mặc bền, ăn phận làm xe ôm cho nó lành. Lâu lâu ấy làm con đề cũng còn hơn là đi vào trong đó mệt người mệt xác chẳng được gì. Câu nói của anh Phóng cũng không khiến cho ba thằng nhụt chí. Tiếp tục di chuyển chừng 2 giờ đồng hồ, cuối cùng chúng nó cũng tới được nơi mình cần tới, đó là huyện Tumorong. Từ bé tới giờ chỉ loanh quanh sống ở vùng đồng bằng, nên khi nhìn thấy những gò núi mấp mô chập trùng, những cánh rừng rậm rạp xanh bạt ngàn, cả ba thằng đều không khỏi trầm trồ ngây ngốc. Không chỉ cảnh vật, con người, trang phục hay những ngôi nhà ở đây hoàn toàn khác với bọn nó sinh sống trước đó. Những mái nhà rông nằm lưa thưa cao chót vót, những người dân tộc xưa đang hiền lành chân chất với những bộ quần áo thổ cẩm tối màu. Thế ba thằng cứ đưa mắt say sưa nhìn ngắm, anh Phóng cười giòn rồi bảo. Có đẹp hơn chỗ các chú sống không? Đẹp lắm anh ạ. Cảm giác bầu không khí khác hẳn, trong lành thoải mái quá. Mới tới đây ai nói vậy đó. Thế nhưng mà thử đi rồi biết, sợ rằng bữa nửa tháng chắn ngay tận cổ đó, đòi về quê gấp. Ẩn ý trong câu nói của anh Phóng rất nhiều, bọn nó cũng chẳng thể nào hiểu hết. Nhưng việc ấy không quan trọng, bởi dù sao chuyến đi này chúng nó không phải đến đây để tham quan du lịch, mà là ấp ủ ước mơ hoài bão để đổi đời. Chú có cần nghỉ ngơi hay là cần thuê người dẫn đường không? Anh tư vấn cho. Chắc là không cần anh ạ. Mọi thứ bọn em chuẩn bị cả rồi, bản đồ có sẵn, khỏi tìm người cho mất công. Thôi được, anh chúc các chú may mắn nha. Sau này làm đại gia đừng quên anh. Rồi sau đó anh cười giòn chào từ biệt ba người rời đi. Sau cả một chặng đường dài di chuyển, ba thằng lúc này thấm mệt. Chúng nhìn quanh thấy gần đó có một bãi cỏ, tiến lại hạ hành lý. Lấy từ trong đó ra một bi đông nước. Sau khi uống xong, mỗi thằng lại chia nhau một ít lương khô và một cái bánh mì lót dạ. Chừng nửa tiếng sau khi cảm giác đã lại sức, Toàn nhìn hai thằng bạn rồi bảo. Đỡ mệt chưa, xuất hành được chứ? Hai thằng gật đầu rồi đáp. Đi luôn thôi. Và làng hành trình đi tìm sâm quý đã chính thức bắt đầu. Nói về sâm Ngọc Linh, nó thường mọc ở độ cao 1.200 cho đến 2.000 mét so với mực nước biển. Ở những khu rừng nguyên sinh, độ ẩm cao và khí hậu mát. Ngoài ra ở những vùng núi đá vôi với đất dầu mùn, ít bị ảnh hưởng bởi ánh nắng trực tiếp, cũng là môi trường lý tưởng cho sâm phát triển. Cũng bởi điều kiện sinh trưởng khó khăn và đặc biệt như vậy, nên cả nước cũng chỉ có rừng ở tỉnh Kon Tum và Quảng Nam là thi thoảng tìm thấy. Riêng về giá trị dược liệu mà nói đương nhiên chẳng cần bàn, nó chẳng khác nào một loại thần dược được chữa bách bệnh. Gốc sâm tuổi đời càng cao, giá trị dược liệu càng lớn, nên giá cũng đắt hơn rất nhiều. Đó là thứ đôi khi có tiền cũng chẳng thể nào mua được. Bởi vậy những người bình thường chẳng dám mơ tới. cho dù có may mắn đào được cũng chẳng có ai dám đem ra sử dụng. Đa phần là bán lại cho các đại gia hay các bên môi giới chuyên thu mua. Dạo ấy khi dự án bảo tồn vùng núi Ngọc Linh mới chỉ vừa được triển khai, nên gần như mọi thứ còn được giữ vẻ sơ khai vốn có. Với sức khỏe cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bất chấp đường rừng khó khăn, ba thằng cứ băng băng tiến về phía trước. Từng sợi dây leo chằng chịt, những cành lá đâm ra tua tủa, thi thoảng những con muỗi con vắt rừng lại chích vào cổ, vào gáy, nhưng không khiến cho họ nản lòng. Có điều càng đi sâu vào bên trong, con đường càng trở nên gập ghềnh hiểm trở, nguy hiểm cũng theo đó mà tăng lên. Phía trên cao ánh mặt trời vẫn còn gay gắt, nhưng chỉ có một số ít lọt qua được những tán lá cây rậm rạp. Bốn bề lúc này chỉ là những cây cổ thụ chót vót, trong đó chúng chỉ nhận diện được một số, còn đa phần là không biết. Nhiều nhất là pơ mu, thông đỏ, lim chắc. Cây nào cây nấy tuổi thọ trung bình từ vài chục cho đến cả trăm năm. Nói về giá trị đương nhiên là không nhỏ. Tuy nhiên mục đích của chúng nó tới đây không phải là để làm lâm tặc, cho nên đã bỏ qua tất cả, chỉ nhắm hướng về phía trước mà đi tới. Di chuyển liên tục ước chừng 2 giờ đồng hồ, mồ hôi mồ kinh nhễ nhại. Bây giờ cảnh nhìn hai thằng rồi bảo: "Từ từ đã chúng mày ơi, cho tao nghỉ cái mệt quá." Hai thằng kia ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy nó ngồi bệt xuống một gốc cây pơ mu. Mà ba lô lấy chai nước ngược cổ uống, hai thằng bước lại cũng lần lượt lấy những chai nước để giải tỏa cơn khát. Trong lúc nghỉ ngơi, ánh mắt của Toàn vẫn dán chặt vào cái bản đồ cùng chiếc la bàn. Nó nhìn hai thằng rồi bảo: "Nếu như không có gì thay đổi á, chỉ chừng 2 tiếng nữa là tới vị trí mà lần trước thằng đó nó tìm thấy." Gần chỗ đó có một cái thác lớn tên là thác Ngọc Linh, là một trong 3 thác nước lớn nhất và hùng vĩ nhất ở cánh rừng này. Ngoài ra còn có 2 thác nước nữa là thác Đắc Chè và Đắc Dung. Chúng nó dự định sẽ tới đó thử vận may. Phía trên đầu của 3 thằng tiếng côn trùng kêu lên rả rích không ngớt. Lâu lâu lại có tiếng chim chào mào sáo đá véo von vang vọng. Dừng nghỉ chân từng nửa tiếng, 3 thằng tiếp tục đeo ba lô rồi nhắm thẳng hướng đông nam mà cất bước. Những tiếng lạo xạo của bước chân dẫm trên lá khô cùng tiếng lạch cạch của con dao phạt và những cành cây vang lên đều đều. Đi trước là thằng Chính làm nhiệm vụ mở đường, đi sát sau là Toàn làm nhiệm vụ xác định phương hướng, còn Cảnh thì làm chân dự bị. Tính ra trong 3 thằng thì sức khỏe của Toàn là tốt nhất, thế nhưng 2 thằng kia lại mù tịt không biết sử dụng la bàn cùng bản đồ, cho nên chỉ đành thay phiên nhau làm nhiệm vụ phát quang. Lượng thức ăn chúng đem theo dự định đủ dùng trong khoảng 3-4 ngày. Nếu như không tìm thấy, sẽ phải quay trở ra tiếp tế mới có thể tiếp tục. Khi cả nhóm đang bước đi, bỗng bên tai vang vọng những tiếng vo ve, âm thanh mỗi lúc một lớn. Đến khi ngẩng đầu lên thì cả 3 đều thất kinh. Trên đầu bọn chúng bây giờ là nguyên một bầy ong, con nào con nấy to như ngón tay cái, màu khoang đen khoang vàng đang bay rào rào phía trên đỉnh đầu. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy loại ong này, nhưng lúc trước chuyến đi, Toàn đã tìm hiểu qua về tất cả các mối nguy hiểm có thể gặp phải trong rừng sâu. Mặt của nó dại đi vì nhận ra đây chính là loại ong đáng sợ nhất, ong bắp cầy. Nó còn có một tên gọi khác là ong sát thủ. Toàn bấy giờ hét lớn để cảnh tỉnh 2 thằng đồng bạn: "Nằm xuống, nằm mau xuống, kìa là ong bắp cầy đó, nó đến là toi đó." 2 thằng kia vội vàng làm theo. 3 thằng ôm đầu nằm phủ phục dưới đất, thậm chí đến thở còn không dám thở mạnh. Như thể cảm nhận được những vị khách không mời, bầy ong kéo ra mỗi lúc một đông, nó cứ chao đảo lượn lờ ngay phía trên đầu. Từng giây phút nặng nề trôi qua, mà đến cả chục phút, những tiếng vò vè mới thưa dần, cuối cùng thì tản đi hết. Bây giờ 3 thằng mới dám hé mắt nhìn lên. Đến khi xác định không còn con nào ở đó, bọn nó như hoàn hồn. Sau khi từ từ ngồi dậy phủ sạch quần áo, thằng Toàn thở hắt ra một hơi rồi đoạn bảo: "Bố khỉ chứ sợ hết cả hồn. May mà bọn nó không có tấn công đó, chứ không hôm nay tao với chúng mày e là bỏ mạng." Thằng Cảnh nhìn nó hồ nghi: "Chỉ là mấy con ong có thực sự đáng sợ vậy không? Còn lại bố, ong bắp cày đó không phải giống ong vàng ong mật ở quê mình đâu. Độc tính của nó mạnh gấp 100 lần. Thêm nữa một con có thể đốt nhiều lần mà không bị mất lọc đó. Mày thử nhìn số lượng nãy đi, mỗi con nó chích cho 1 nhát á, người cậu mày rỗ như cái rổ rồi." Đến tận lúc này hai thằng kia mới thực sự ý thức được tình huống nguy hiểm vừa rồi. Mới chân ướt chân ráo bước vào rừng, còn chưa kịp làm gì đã đương đầu với sự nguy hiểm đe dọa tính mạng. Biết hai thằng lúc này còn đang sợ, Toàn bấy giờ phải vội vàng động viên. Thôi, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, cho mày bình tĩnh đi, nghe theo sự sắp xếp của tao là ổn cả. Cũng từ lúc ấy tuy không nói ra, nhưng vô tình Toàn trở thành thủ lĩnh trong nhóm. Mà cũng nên vậy, bởi so về sức khỏe, sự gan dạ mưu trí cùng kinh nghiệm hiểu biết về rừng, hai thằng kia đều thua một bậc. Chả nó làm thủ lĩnh thì còn ai vào đây được nữa. Khi chính đang định tiếp tục đưa con dao lên phát quang, thằng Toàn liền vội ngăn lại. Khoan đã, đừng gây ra tiếng động. Tao nghi ngờ cái tổ ong kia chắc chỉ loanh quanh đây. Tốt nhất bọn mình chịu khó chui qua, như vậy an toàn hơn. Quả nhiên là không sai. Khi chúng di chuyển thêm độ 20 mét nữa, phía trên đầu là một tổ ong to như miệng thúng nằm lơ lửng giữa một cây cổ thụ. Những con ong bóp cày trinh sát còn đang vo ve bay chung quanh bên ngoài. Ba thằng nín thở nhẹ nhàng, từ từ lách qua những bụi dây rậm rạp. Mặc dù làm như vậy sẽ mất sức, thậm chí là bị xây sát, nhưng chỉ ít còn hơn là bị đám ong kia phát hiện. Mãi sau cuối cùng chúng cũng thành công vượt qua được địa phận của lũ ong đáng sợ. Chẳng đường phía trước còn dài, không ai biết rồi đây sẽ có chuyện gì xảy tới. Theo như dự định ban đầu, trước khi trời tối chúng sẽ đến được thác Ngọc Linh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Nguyên vụ bầy ong đã làm chúng lỡ dở mất cả tiếng đồng hồ, lại thêm đường mỗi lúc một khó đi, bóng tối trong rừng kéo đến nhanh hơn dự tính. Thực đơn bữa tối giàu năng lượng hơn, chúng đem theo cả một cái xoong nhôm. Sau khi đánh lửa liền cho mấy gói mì tôm cùng một ít thịt bò khô để nấu cho thêm chút đạm. Ngồi nhìn nồi mì tôm thơm phức, khói bốc lên nghi ngút, cả ba thằng đều nuốt nước bọt. Đến khi đã chín, ba thằng chia nhau một loáng đã húp cạn cả nước. Bấy nhiêu đó cũng chẳng thấm vào đâu với sức của cả ba thằng thanh niên. Đang vào độ tuổi sung sức, tuy nhiên chúng nó cũng chẳng dám tiếp tục nấu thêm, là bởi vì hành trình phía trước còn dài, cần phải tiết kiệm đồ ăn và nước uống. Nếu mề phần nước uống đôi khi lại dễ giải quyết, bởi theo như Toàn được biết chung quanh ngọn núi này có những con suối tự nhiên. Chỉ cần đến một trong bất cứ con suối nào thì vấn đề nước lập tức được giải quyết. Còn vấn đề thức ăn thì ngược lại, thú rừng đương nhiên chẳng thể nào có kinh nghiệm săn bắt, hoa quả lại không thể giành giật nổi với lũ thú hoang cùng với chim chóc trong rừng. Đến lúc ấy e rằng chỉ có bới đất tìm run, bắt sâu bọ nướng ăn mà thôi. Không muốn cái viễn cảnh đó xảy đến, ba thằng chỉ có thể bổ sung thêm cho dạ dày một ít lương khô cùng một vài mẩu bánh mì. Cho bọn nó chọn để nghỉ qua đêm là một tảng đá lớn, cao hơn so với khu vực chung quanh chừng nửa mét. Từ bé tới giờ đây cũng là lần đầu tiên chúng ngủ đêm tại rừng. Bóng tôi kéo đến mỗi lúc một nhanh, mới hơn 7 giờ mọi thứ đã nhá nhem mịt mùng. Lấy từ ba lô một cây bạt, sau khi chặt bốn cành cây khô to, ba thằng nhanh chóng dựng lều. Đến khi xong xuôi, Toàn bấy giờ nhìn hai thằng. Đêm nay hai thằng chúng mày cứ ngủ trước nha. Đến 12 giờ đêm thì một thằng dậy đổi ca, sau đó 3 giờ sáng tiếp tục đổi, như vậy cho an tâm. Dù Toàn không nói, hai thằng cũng đang cố ý đó. Buổi đêm trong rừng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt là thú dữ, nên nếu cả ba cùng ngủ, lúc đó sẽ là một việc làm nguy hiểm và ngu ngốc. Khác với ban ngày, đêm xuống tiếng côn trùng có phần im ắng hơn, để nhường chỗ cho tiếng cú mèo, tiếng ếch nhái và những loài vật đi săn mồi vào ban đêm. Đánh mắt nhìn bốn phía, Toàn chỉ thấy bóng đêm thăm thẳm cùng những âm thanh của rừng sâu khiến cho nó rợn người. Thời gian chậm chậm trôi qua, lâu lâu Toàn lại nhóm củi và lá khô để duy trì đống lửa. Trong đầu của nó lúc này ngổn ngang những suy nghĩ bâng quơ, có buồn có vui, có lo âu thấp thỏm. Toàn mường tượng ra cảnh ba thằng tìm thấy một gốc sâm quý, rồi sau đó ôm lấy nhau hò reo thắng lợi. Chuyến đi này coi vậy chứ Toàn vô cùng áp lực, bởi trước đó chính bố mẹ cùng người thân đã phản đối kịch liệt, nhưng nó kiên quyết không nghe, bởi vậy cũng đã xảy ra nhiều cuộc đôi co cãi vã. Con ơi là con, tốt nhất mày bỏ cái ý định đó đi, chốn rừng thiêng nước độc không có đùa được đâu. Mẹ cứ kệ con đi, bây giờ con lớn rồi, có phải là trẻ lên năm đâu nữa. Không lẽ mẹ cứ muốn con chết dấp vào cái đống này hết đời này đến đời khác? Mẹ biết vậy, Mẹ chẳng cần sau này mày giàu có, mày báo hiếu gì đâu. Chỉ mong mày khỏe mạnh, đủ ăn đủ mặc là mẹ mừng rồi. Bây giờ mày đi vào đó lạ nước lạ cái, đất khách quê người, nhớ có chuyện gì thì sao? Thôi, cái chuyện này con quyết rồi, mẹ đừng ngăn con nữa. Dù sống dù chết con phải thử lần, chứ không thể cam chịu cái thân phận nghèo hèn này mãi được đâu. Đó là phía bên gia đình của Toàn. Bên gia đình của Cảnh và Chính cũng chẳng khác là bao. Tai hại hơn nữa, bố mẹ của hai thằng còn cho rằng Chính Toàn là thằng đều tiêu suối dại, dù dỗ hai thằng chúng nó đi theo. Chuyện này mà hai thằng chúng có mệnh hệ gì, sợ rằng Toàn khó lòng yên ổn với hai gia đình bên ấy. Bởi vậy chuyện này nó chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì bất chợt có một tiếng động phát ra, cắt ngang tất cả mọi thứ trong đầu của Toàn. Cứu tôi với, có ai không? Đó là giọng của một người đàn ông hoảng hốt. Trong đêm thanh âm thanh đó lại càng khiến cho người nghe cảm thấy ám ảnh. Nó vang vọng dội lại từ mọi hướng. Theo phản xạ, việc đầu tiên Toàn làm là vớ vội con dao quắm cùng với cái đèn pin bật lên dọi về hướng đó. Thanh âm thi thoảng lại vang lên đứt quãng, cùng với tiếng bước chân dồn dập hối hả. Linh cảm thấy có điều chẳng lành sắp sửa xảy đến. Toàn vội vàng lao vào trong lều để đánh thức hai thằng kia dậy. Dậy mau đi, có chuyện rồi. Đang mơ màng, hai thằng nghe có tiếng gọi giật giọng. Bật dậy như cái lò xo mà thằng nào thằng đấy đều ngơ ngác. Có chuyện gì thế? Chưa chờ cho Toàn đáp lại, thanh âm kia một lần nữa vang lên. Cứu thôi, có kẻ muốn giết người giật khéo, cứu thôi. Thanh âm này nghe càng rõ hơn. Toàn bấy giờ nhanh trí vội bảo. Không ổn rồi, dường như kẻ kia đang nhắm về hướng tụi mình. Để tránh phiền phức, tốt nhất tao với bọn mày tạm thời lánh đi. Có thể nói quyết định của Toàn là khôn ngoan sáng suốt. Ở nơi rừng thiêng nước độc này, chuyện gì cũng có thể xảy đến. Ở đây không nói chuyện pháp luật, chỉ nói chuyện luật rừng mà thôi. Phe nào đông sẽ thắng, phe nào yếu ắt sẽ chịu thiệt. Thậm chí những chuyện giết người cướp của cũng không phải là hiếm. Ý thức rõ được điều đó, cả ba thằng vội vàng thu hành lý rồi bỏ chạy về phía gốc xa quan sát. Chỉ một loáng sau, bọn nó thấy bóng người đàn ông lảo đảo chạy tới. Tay ông ta cầm con dao rừng, tay trái cầm một thứ gì đó nhìn như rễ cây. Ngay khi nhìn rõ thứ đó, tim của Toàn bấy giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Miệng của nó liền lắp bắp. Là sâm, sâm ngọc linh chú mày. Mặc dù mọi thứ chỉ loang loáng, nhưng Toàn đoán ước củ sâm đó chắc không dưới 2 cân. So với củ sâm thằng đỏ đào được dạo trước, sợ rằng còn muốn to hơn. Hai thằng kia nghe vậy không sao giữ được bình tĩnh. Ánh mắt của ba thằng hao háo để vẻ thèm thuồng. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó, sự sung sướng được thay thế bằng sự hoảng sợ. Ở đằng sau có hai gã đàn ông lúc này đuổi tới, trên tay mỗi người một con dao dài sáng loáng. Một gã trên mặt có vết thẹo dài, nhìn người đàn ông giọng lạnh như tiền. Bỏ củ sâm xuống, nếu như mày muốn sống. Đứng bên cạnh, gã thấp lùn khuôn mặt bặm trợn cũng buông lời đe dọa. Tốt nhất mày ngoan ngoãn làm theo lời của đại ca đi, mà không chỉ có con đường chết thôi. Người kia một tay nắm chặt củ sâm, tay kia vẫn lầm lầm con dao thủ thế. Đừng có hỏng. Dù hôm nay tao có dao sâm ra thì chắc chắn chúng mày cũng giết người diệt khẩu thôi. Tao không ngu gì mà mắc mưu. Dứt câu, ông hướng vào trong lều đoạn cất tiếng. Có ai đấy không? Sẽ đến giúp tôi một tay. Tao đào được củ sâm quý, chỉ cần giúp tôi hạ hai kẻ kia, chúng ta chia nhau củ sâm này. Khi nãy trong lúc chạy trốn, thế phía xa có ánh lửa mờ mờ, người này đã ra chủ ý, cho nên mới nhắm thẳng hướng này chạy tới. Tôi biết hy vọng là không nhiều, nhưng chỉ ít như vậy vẫn có một con đường để sống sót. Ngay như vậy, hai kẻ kia cảm thấy hơi gườm, bởi bọn chúng cũng không biết chính xác bên trong cái lều kia có bao nhiêu người. Nếu quả thực họ quyết định nhúng tay, chuyện này e là không dễ giải quyết. Thế nhưng chờ đợi cả phút đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy có tiếng của ai đáp lại. Không nhìn được, người đàn ông đó vén cái lều ra nhìn vào bên trong. Khi thấy trong đó trống rỗng, ông ta hoảng hốt. Trái ngược với hai nghề kia thì thầm cảm thấy may mắn. Theo vô thức bọn nó đưa mắt đảo chung quanh, muốn tìm xem có ai ẩn nấp chung quanh. Đống lửa này rõ ràng đang cháy, cái lều còn nguyên, chứng tỏ họ rời đi chưa lâu. Tìm một lúc không phát hiện được gì, chúng mới cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Bọn nó đoán có thể đám người kia sợ bị vạ lây, cho nên đã bỏ của chạy đến người. Thằng mặt xéo lúc bấy giờ cười lớn. Xem ra hôm nay ông trời không cứu được mày, ta sẽ đếm đến 10. Hoặc là mày giao củ sâm, hoặc là ta băm vào mày nát vụn. Người đàn ông lúc này run rẩy sợ hãi toát cả mồ hôi. Ông ta lúc này như cần kiệt sức, muốn chạy cũng không thể chạy tiếp, chỉ bằng đứng lại liều mạng, còn hơn để bọn nó dí đến lúc nằm vật xuống bất động. Lão nhìn về phía hai kẻ kia rồi gằn giọng: hôm nay dù ta có phải chết, ta cũng phải kéo một thằng chết theo. Chúng mày giỏi thì cứ nhào vô. Hai thằng kia thấy lão tỏ thái độ như vậy thì cũng thoáng dừng lại. Nói gì thì nói, vua còn phải thua thằng Liều. Lúc này lão ta chốt cùng dứt dậu, không cẩn thận mạng đổi mạng thì không đáng. Cứ như vậy hai bên rơi vào thế rằng co án binh bất động, không bên nào dám ra tay trước. Nếu mọi việc cứ diễn ra theo chiều hướng như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho người đàn ông kia, là bởi vì bọn nó không chỉ có hai thằng, phía sau còn đồng bọn đang chạy tới. Giữa lúc rằng co, bất chợt có một tiếng cạch vang lên khiến cả đám người đều đổ dồn ánh mắt về hướng đó. Khoảnh khắc đó khiến cho đám người thằng Toàn đứng im. Khi nãy trong lúc hồi hộp, tay của thằng Cảnh bấu vào cành cây khô mà không biết. Một cành cây gãy ra phát tiếng đậm khiến cho mọi người đều dừng lại hết. Một giọng nói lạnh lùng cất lên: ai đấy? Mau bước ra đây. Sự định ban đầu đã phá sản, ba thằng từ từ thỏ mặt. Thằng Toàn là một nụ cười vô hại: Cảnh cứ bình tĩnh, chúng em chỉ là mấy người đi rừng, sẽ không nhúng tay vào việc này. Ánh mắt của người đàn ông cầm củ sâm lóe lên, xong ông ta cất lời: ba cậu lại đây, giúp tôi trừ khử hai kẻ này, xong chúng ta sẽ chia nhau củ sâm này. Tôi hứa giữ lời, củ sâm này cực kỳ đáng giá, đủ khiến cho chúng ta đổi đời đó. Nếu nói ba thằng không chút dao động thì là nói phét. Thế nhưng bọn nó cũng biết có tiền phải có mạng mới tiêu được. Lo sợ ba thằng kia ngựa non háu đá, thầm quá mất khôn, thằng mặt thẹo bấy là lừ mắt rồi ham dọa: bà cho em tốt nhất đừng nhúng tay, không đến lúc lại mất mạng oan đó. Phía sau người của anh đang tới, biết điều phán đi còn kịp. Thế ba thằng cứ đứng đực, thậm chí là có hai thằng chân tay run rẩy. Người đàn ông kia biết là không ổn, ông ta nhanh trí bất thình lình ném mạnh củ sâm đang cầm trên tay về chỗ ba thằng, rồi cắm đầu cắm cổ chạy bỏ mạng về một hướng khác. Hành động của ông ta quá nhanh và bất ngờ, không ai nghĩ lão ta lại đưa ra quyết định như vậy. Sau giây phút sững sờ, hai thằng kia liền lập tức lao tới trước củ sâm. Nhìn cái kho báu đang nằm lù lù dưới chân, thằng Chính không nhịn được, vội vàng cúi xuống nhặt lên, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Thằng Toàn và thằng Cảnh thấy vậy hú hồn, không còn cách nào khác, chúng cũng co giò bỏ chạy theo. Bây giờ đứng im ở đây mà giải thích, sợ rằng nói chưa hết câu, trên người đã có vài lỗ thủng. Mà thằng nào thằng đấy xám như là cho tàu, cứ nhắm thẳng hướng phía trước đâm đầu bỏ chạy. Phía sau hai thằng kia cũng hợp tốc lao theo, thi thoảng lại hét lên đầy hăm dọa: ba thằng oát con đứng lại, bỏ củ sâm, ta sẽ thảo mạng cho chúng mày. Ba thằng nghe rõ từng lời, nhưng đừng nhìn bọn chúng không tin. Nếu lúc trước thằng Chính không cướp sâm bỏ chạy thì còn có một phần hy vọng, chứ lúc này bọn nó đã cưỡi trên lưng cọp, không thể nào quay đầu được nữa. Năm người cứ như vậy rượt đuổi nhau trong rừng, khoảng cách chừng 5 phút đầu luôn được duy trì. Thế nhưng mà chỉ một lúc sau, hai thằng kia dường như không thể nào bắt kịp được. Có lẽ bọn nó mất sức quá nhiều vào cuộc rượt đuổi trước đó. Cuối cùng ba thằng cũng cắt đuôi thành công. Tuy nhiên bọn nó vẫn không dừng lại, vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tay thằng Chính vẫn nắm chặt củ sâm, thậm chí nó còn tưởng mình đang nằm mơ. Giọng của nó thều thào như đầy xúc động: sầu, sầu to rồi chúng mày ơi. Thằng Cảnh mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi mồ kia nhễ nhại, nó hỏi: bố mày chứ, khi nãy mày làm cho tao sợ đứng tim đó, cho tao xem củ sâm xem nào. Nơi đoạn cả ba thằng soi đèn vào cái củ sâm, mọi thứ miêu tả trước đó của thằng đỏ đều hoàn toàn trùng khớp. Đúng rồi, đúng là sâm Ngọc Linh, củ này áng áng cũng phải gần 2 cân, nếu đem bán thậm chí còn đắt hơn củ của thằng đỏ đó. Mục đích của chuyến đi lần này vậy mà thành công ngoài mong đợi. Ba thằng phải mất công tìm kiếm đảo bới, đã có người mang sâm dâng đến tận miệng. Trong lúc Chính và Cảnh đang cười phớ lớ nhìn củ sâm không chớp mắt, thì Toàn lại lộ ra một nét căng thẳng. Chính thấy vậy thì hỏi: mày sao vậy, mày tìm cái gì đấy? Bỏ mẹ rồi, ta không thấy cái la bàn đâu cả, bỏ mày thử xem có thấy không. Hai thằng kia nghe vậy thì cũng cuống quýt vội mở ba lô, nhưng đều không thấy. Chắc khi nãy lúc bỏ chạy mày đánh rơi rồi, bây giờ phải làm sao? Toàn mặt ngẩn ra, tình huống này nó chưa bao giờ nghĩ tới. Đi trong rừng sâu, việc mất phương hướng là một điều vô cùng đáng sợ. Thêm nữa bọn nó toàn là những người tay mơ, không thằng nào từng có kinh nghiệm. Lục đi lục lại mấy lần, cả ba không thấy bóng dáng của La Bàn đâu cả. Bây giờ phải làm sao đây? Hay là bọn mình thử quay lại đoạn đường khi nãy? Mày điên à? Mày muốn đem mạng dâng cho hai thằng kia? Vậy bây giờ phải làm sao? Không có La Bàn biết đường nào mà đi. Toàn trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nó nhìn hai thằng. Tạm thời đêm nay mình cứ an bình bất động ở đây đi. Có gì mà ngày mai tính. Lúc trước tao có học được một số phương pháp xác định phương hướng thông qua ánh mặt trời, hy vọng là có thể tìm được lối ra. Khi nãy bỏ chạy không kịp thu liều lại, ba thằng cũng chẳng dám đốt lửa để xua đuổi mũi trầm. Chính vì thế mà bọn nó bay lo do, khiến cả ba thằng chẳng thể nào chợp mắt. Đợi chừng hơn một giờ đêm, chính ngồi dậy bước một chỗ xa để giải quyết nỗi buồn. Khi máy bơm vừa tháo còn chưa kịp xả, chính đã sợ hãi rụt cả vòi lại. Trước mặt của nó lúc này, khuất sau lùm cây rậm rạp là một cặp mắt đỏ lòm đang liếc mừng nó. Chính Toàn bước lùi lại, cả người run rẩy tiến vào chỗ gốc cây nơi Cảnh và Toàn đang nằm. Chúng mày ơi, ở kia lại có thứ gì đó ghê lắm. Đang nằm nghe giọng nói gấp gáp và sợ sệt, hai thằng cũng vội vàng bật dậy. Mày bảo sao? Bọn nó tìm tới đây hả? Ta không biết, khi nãy tao nhìn thấy hai con mắt đỏ lòm ở cái chỗ kia. Toàn liền vội vàng vớ cái đèn pin xoay về phía đó, nhưng tuyệt nhiên lúc này cả ba chẳng thấy gì. Để chắc ăn, ba thằng lấy từ trong ba lô ra ba con dao để thủ sẵn. Sau bước ra đến tận nơi để kiểm tra, quả thật lúc này chẳng có ai, mọi thứ đều hết sức bình thường. Liệu có phải khi nãy mày nhìn nhầm không? Tao có thấy gì đâu. Không, khi nãy tao thấy rõ lắm. Hai con mắt đỏ lòm, to như là cái miệng chén đang trừng trừng vào tao. Liệu có khi nào là bọn nó đã tìm tới nơi rồi không? Chắc là không phải đâu. Nếu mà bọn nó tìm thấy tự mình, bọn nó sẽ lao vào xả chứ. Làm gì có chuyện rình mò thộm thụt như vậy. Quay trở về chỗ gốc cây khi nãy, cả ba thằng bấy giờ không khỏi thấp thỏm. Một lát sau chính liền đề xuất. Ta thấy cái chỗ này không còn an toàn đâu. Hay là tự mình chuyển qua chỗ khác đi. Hai thằng kia cho rằng như vậy là phải. Mặc dù là biết rõ việc di chuyển trong rừng bây giờ là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng chỉ ít cũng còn hơn là ngồi ở đây. Nhớ đầu đám kia tìm tới lúc ấy bọn nó sẽ chết chắc. Rất nhanh sau đó thì bọn nó vội vàng thu dọn hành lý rồi nhóm đại một hướng mà đi tới. Bốn bề lúc này tối đen như mực, chỉ có tiếng sột soạt của những bước chân dẫm trên lá khô. Di chuyển liên tục chừng hơn một giờ đồng hồ, bọn nó bỗng nhiên nhận ra một điều gì đó khác lạ. Ấy chính là khung cảnh chung quanh dần trở nên yên ắng một cách bất thường và đáng sợ. Những âm thanh của rừng quen thuộc nhỏ dần, rồi cảm tưởng như là chúng bước vào một nơi thực sự xa lạ. Chúng mày có nhận thấy điều gì bất thường ở đây không? Hình như là âm thanh ở đây nó yên tĩnh hơn. Ta thấy nó cứ ngột ngạt rợn rợn sao ấy. Cảnh liền đồng tình. Còn nữa, hình như đất dưới chân lúc này cũng nhũn hơn ở chỗ khi nãy. Khi soi đèn nhìn xuống, lấy chân gạt hết lớp lá khô trên mặt, cả ba đều không khỏi giật mình. Dưới đất chân của họ lúc này chẳng hiểu sao chuyển sang màu đỏ lòm như là gạch, nhìn giống như là đất ba gian nhưng mà sậm màu hơn nhiều. Cúi xuống véo thử một miếng đất lên quan sát, cả ba thằng càng thêm kinh sợ, bởi thứ đất này phát ra cái mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Đất quái quỷ gì vậy? Sao tanh như là mùi máu thế? Còn đang hoang mang bất chợt, từ đằng sau lưng bọn chúng có một bóng đen lao vụt qua. Ba thằng giật mình quay lại về đằng sau nhưng lại không thấy gì cả. Chúng nó từ từ xích lại, lưng chạm vào nhau thành hình cánh hoa, mặt giáo giác nhìn ra tứ phía. Một lần nữa bóng đen lại vụt lên trong tầm mắt, thằng Cảnh kinh hãi rồi hét lớn. Không ai chúng mày ơi. Giờ hai thằng kia vội vàng ngoảnh đầu lại thì bóng đen kia đập biến mất. Tiếng sột soạt lại vang lên ngay sau lưng. Cứ như vậy cái bóng đèn kia loạng loáng rồi chợt ẩn chợt hiện, khiến cho bọn nó sợ đến không dám thở. Ai đấy? Bước ra đây. Đừng có giả thần giả quỷ nữa đi. Toàn cố gắng chấn tĩnh, dùng nốt sự can đảm xuất lại cất lên một câu nói để lạnh lùng. Ngay sau đó thì đáp lại lời nó là một chàng cười khúc khích đầy ghê sợ. Chúng nó không biết âm thanh kia phát ra từ đâu, dường như nó phát ra từ mọi hướng. Mặt của ba thằng tái mét sợ đến nỗi cả người buồn rùn. Trong đầu của thằng Toàn một ý nghĩ vụt qua: ma rừng, là ma rừng đó. Rừng thiêng vốn không chỉ đáng sợ bởi những thứ nhìn thấy bằng mắt thường, mà còn là nơi cư ngụ của rất nhiều những thế lực tâm linh. Thậm chí đó mới chính là thứ hiểm họa khiến con người ta sợ hãi. Chạy mau! So với lúc bị đám người kia rượt đuổi, tốc độ của ba thằng lúc này còn muốn nhanh hơn. Bọn nó bất chấp dây leo gai gấp, cứ như vậy cắm đầu cắm cổ mà lao thẳng. Tuy nhiên vừa chạy được một đoạn, mặc dù dốc hết sức nhưng tốc độ của ba thằng dần trở nên đình trệ. Không phải do bọn chúng kiệt sức, mà do lớp đất dưới chân mỗi lúc càng trở nên sình lầy trơn trượt. Lúc này mỗi khi bàn chân dậm xuống, lớp đất liền lún sâu tới tận mắt cá dính chặt, khiến ba thằng phải chật vật. Phía đằng sau tiếng cười vẫn cứ vang vọng, sợ rằng chỉ một lát nữa thôi con quỷ kia sẽ đuổi theo đến nơi. Tưởng chừng như số phận hôm nay đã an bài, chúng nó khó lòng thoát khỏi cái chết, thì bất ngờ phía trước mặt bọn chúng nhìn thấy có một căn nhà gỗ xuất hiện. Bên trong ấy le lói ánh lửa bập bùng. Nhìn thấy tiếng hy vọng sống, ba thằng dốc chút sức lực còn lại bước thật nhanh. Kể là khi đặt chân vừa vào trong phạm vi của ngôi nhà, tiếng cười đằng sau cũng im bặt. Cả ba nằm vật xuống đất thở như chưa bao giờ được thở. Đêm này chúng nó đã mấy lần đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Cho dù có may mắn thoát được, cũng khiến cho cả ba đều ám ảnh. Khi cả ba thằng vẫn còn đang hoa mắt chóng mày, cánh cửa gỗ nhà bỗng nhiên mở ra. Cả ba vội đánh mắt nhìn về hướng đó. Thật bất ngờ khi bọn nó thấy trước mặt mình lại là một người thiếu nữ. Lời ăn vận của cô gái nhìn khá giản dị. Trên tay cô cầm một cái đèn dầu. Khi thấy ba người, cô gái không khỏi hoảng sợ. Các người là ai, sao lại tới được đây? Xin lỗi cô, chúng tôi không phải người xấu đâu. Chúng tôi bị một con quỷ rượt đuổi. Kể là cô gái nghe vậy không những không sợ mà còn tỏ ra đồng cảm. Sao là như vậy? Vậy thì các anh đúng là người may mắn. Không nhiều người thoát khỏi con quỷ đó đâu. Cô cũng biết con quỷ đó? Vâng. Trong một lần hai cha con em vào rừng hái thuốc, cũng bị con quỷ đó giật tới đây. Vậy cha cô đâu? Câu nói vừa dứt, từ trong nhà có một người đàn ông đầu ngoài ngũ tuần bước ra. Lối ăn vận của ông ta và cô gái trái ngược. Tuy nhiên khi nhìn thấy ba người, ánh mắt ông ta vẫn giữ vẻ bình thản. Nếu như ba cậu đã tới được đây, coi như chúng ta có duyên. Trước tiên ba cậu hãy vào nhà nghỉ ngơi, có gì sau đó rồi nói. Trước thái độ điềm nhiên bằng quang của ông lão già, ba thằng cũng lấy làm lạ. Ông ta không hẳn chào đón, nhưng cũng không có ý xua đuổi. Cũng chẳng rõ rốt cuộc trong đầu của ông đang nghĩ gì. Ngước nhìn từ trên xuống dưới, ba thằng chẳng dám bước vào, bởi lúc này người ngợm toàn bùn đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Như thể đọc được suy nghĩ, cô gái kia mỉm cười đoạn chỉ tay về phía bên đông nhà rồi bảo: trước kia nhà em có nước, bành tới đó rửa mặt mũi chân tay đi. Ba thằng gật đầu, tuy nhiên bọn nó vẫn giữ khư khư cái ba lô không rời. Hai cha con nhà này thần thần bí bí, chúng nó cũng không biết rốt cuộc họ là người xấu hay là kẻ tốt. Chỉ có điều lúc ra tới đó, bất giác cả ba thằng đứng chôn chân. Đó là khi thằng Toàn vô tình cầm đèn pin rọi ra mảnh vườn. Nó hốc hác khi thấy trong vườn là vô số cây sâm ngọc linh quý giá. Mới đầu nó còn tưởng rằng mình hoa mắt, cho đến khi bước lại gần đó mới biết đó là sự thật. Chẳng những vậy, mỗi cây sâm ở đây dường như còn muốn quý giá hơn với cây sâm chúng đang sở hữu. Cả bà nuốt nước bọt ở ngực, người buồn rùn đi vì khiếp sợ. Sao lại có thể chứ? Tại sao ở đây lại nhiều gốc sâm quý vậy? Chả lẽ mình đang mơ? Còn đang ngơ ngác, tiếng cô gái kia lại vang lên một cách trong trẻo: các anh xong chưa? Chà, em đang chờ. Câu nói bất ngờ của cô gái làm cho ba thằng choàng tỉnh. Bọn nó vội thu lại những ánh mắt thèm thuồng, nhanh nhanh chóng chóng rửa sạch bùn đất rồi bước vào trong nhà. So với những ngôi nhà của người đồng bào miền núi, căn nhà này cũng không khác là bao. Mọi thứ đơn giản thô sơ nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ. Người đàn ông kia lúc bấy giờ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ. Chờ khi cả ba ngồi xuống, ông cầm lấy ấm trà rót cho mỗi người một tách. Đây là trà hãm từ sâm ngọc linh trăm tuổi, ba cậu thưởng thức đi. Câu nói của ông lão khiến cho chính suýt ngã. Lúc trước bọn nó liều chết mới may mắn có được củ sâm. Đã vậy lúc này ông còn tùy tiện mời khách, đã lấy ra cái loại sâm trăm tuổi. Chẳng riêng gì chúng, e rằng những đại gia máu mặn có tiếng ngoài kia thấy như vậy cũng không khỏi hít hồn hít vía. Đưa tay cầm chén trà sâm, cả ba thằng run rẩy. Chưa cần uống mới chỉ đưa lên mũi, mùi thơm thảo dược tỏa ra. Khi nước trà chạm vào đầu lưỡi, một cảm giác đắng nhẹ đặc trưng lan tỏa. Rất nhanh sau đó vị ngọt thanh ngấm dần xuống tận cuống họng, cảm giác dễ chịu thư thái. Không nhịn được chính bấy giờ thốt lên: quả là thần dược mà. Phía đối diện, lão già cũng đưa chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm tưởng như đó chỉ là thức uống hàng ngày. Còn đang chừng hết khiếp sợ, cô gái lại từ trong nhà bước ra, trên tay bưng một cái mẹt nhỏ, trên đó là những lát sâm ngọc linh được thái mầm. Mời ba anh dùng thử món sâm lát do chính tay em chế biến. Ba thằng thật hết muốn nói nổi. Ngẫm lại hành động khi nãy chúng nó đem củ sâm giấu kỹ, ba thằng không khỏi cảm thấy quê mùa. Không nhịn được nữa, thằng Cảnh bấy giờ lý nhí: dạ bác cho con hỏi, chả lẽ đây là những món ăn cùng thức uống thường ngày của mình? Nói ra sợ các cậu không tin, nhưng đúng là như vậy. Ở đây đồ ăn vô cùng khan hiếm, ngoài những củ sâm này rất khó tìm được loại thức ăn khác. Một lần nữa ba thằng suýt té ghế. Sau khi trấn tĩnh lại, trong đầu của chính lóe lên một ý nghĩ: chẳng mấy khi có dịp thưởng thức kỳ chân dị bảo free như vậy, sao không tranh thủ đánh một bữa no nê. Nghĩ vậy thì nó không khách khí nữa, cầm chén trà ngửa cổ tu một hơi, đoạn vừa lấy một lát sâm mầm rồi đút vào trong miệng. So với nước trà thì sâm lát này rất đắng, đắng tới nỗi nó nhăn mặt nhăn mũi. Nhìn bộ dạng của nó, cô gái đưa tay lên miệng khẽ cười. Ông lão kia bấy giờ cũng lên tiếng: cậu chớ nên vội, ở đây chúng tôi còn nhiều lắm, cứ thong thả mà thưởng thức. Dược tính của loại sâm này rất mạnh, nên không ăn quá nhiều trong một thời gian ngắn, làm như vậy trái lại có thể sinh ra tác dụng phụ. Nghe vậy bấy giờ chính dừng lại, thôi không làm cái hành động ngu xuẩn đó nữa. Toàn đang định lên tiếng thì người đàn ông kia chủ động bắt chuyện: bà cậu tên gì, người đâu, sao lưu lạc tới đây? Dạ cháu tên Toàn, đây là Cảnh và Chính, hai thằng bạn. Chúng cháu người ngoài Bắc, lần này vào đây chính là đi muốn tìm sâm quý. Ồ, sao là vậy? Tôi là A Lăng, con gái tôi đây là A Nhi. Hai cha con chúng tôi là người trong vùng. Một lần vào rừng hái thuốc thì bị lưu lạc tới đây. Tính ra thời gian ngót nghét cả chục năm rồi. Cái gì à? Bác ở đây cả chục năm, tại sao bác không quay trở về nhà? Cậu tưởng chúng tôi không muốn vậy sao? Nhưng chỉ cần các cậu bước ra ngoài kia, con quỷ sẽ xác ăn thịt các cậu ngay lập tức. Theo như bác nói thì có vẻ bác biết rõ về con quỷ đó. Hai cha con tôi cùng ba cậu có thể nói là một trong số rất ít những người may mắn sống sót. Trên đường các cậu vào đây, chắc hẳn nhận ra dưới mặt đất nhộn một màu đỏ sậm, phải không? Cả ba gật đầu như bổ củi. Ông già lại tiếp: đó là máu người cùng những con vật đã bị nó sát hại. Bác nói sao? Đất đỏ là do máu nhộn mà thành. Đúng vậy, tôi không dối gạt các cậu đâu. Sở dĩ lúc trước các cậu may mắn còn sống là bởi vì đêm nay là ngày hạ chí, ngày mà có nguồn năng lượng dương cao nhất trong năm. Bởi vậy con quỷ không được phép ra tay sát hại. Lúc trước hai cha con tôi lạc vào đây cũng chính là nhằm vào ngày đó. Ngồi nghe người đàn ông nói, cả ba thằng toát cả mồ hôi. Nếu không phải lúc trước bọn nó đi thắp hương cầu xin gia tiên ông bà ông vải cẩn thận, thì sợ rằng nó đã trở thành một đống xương trắng. Dễ cả tiếng đồng hồ sau, ba thằng bấy giờ lấy lại bình tĩnh. Thằng Toàn tiếp tục đặt câu hỏi: chẳng lẽ chúng ta cứ phải sống ở đây cả đời, mà liệu con quỷ kia có xông vào đây giết chúng ta không? Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không rời khỏi phạm vi ngôi nhà, nó sẽ không dám xông vào. Tại sao vậy? Không chờ cho cha của mình giải thích, Ai Nhi liền nói chen: là vì chỗ này là đất của thần, nó không được phép xâm phạm. Ông lão liếc nhìn vì con gái đưa mắt: chỉ được cây nói leo, con đi vào trong buồng cho cha đi. Cô gái hừ nhẹ một tiếng rồi nũng nịu bước trở vào trong. Lúc đi tới chỗ cửa buồng còn không quên ngoái đầu nó một câu: thì chẳng là thế, con đâu có nói sai, con còn nói nữa hả? Cho đến khi cô gái đã vào hẳn, người đàn ông lại tiếp tục: nó nói không có sai, nhưng chỉ đúng một phần. Ấy là bởi vì vị thần kia bây giờ đã không còn ở đây nữa. Nhưng mà sao bác lại biết rõ vậy? Chẳng giấu gì ba cậu, lúc trước tôi là một thầy lang, cũng đồng thời là một thầy mo trong bản. Thần rừng là một trong số những vị thần mà chúng tôi vô cùng tôn thờ. Bởi thế ít nhiều tôi có cảm ứng. Ngoài ra còn có một minh chứng rõ ràng hơn. Đây là phía sau ngôi nhà đi thêm tầm 100 mét có một ngôi miếu cổ. Phía bên trên để ba chữ Miếu Sơn Thần. Nếu mọi thứ quả đúng như vậy, chắc chắn chỗ này lúc trước thần rừng đã cư ngụ. Chứ cảnh sắc nơi đây non nước hữu tình, lại chất đầy kỳ hoa dị thảo chân quý. Nhưng ba thằng không muốn phải sống ở đây cả đời. Nơi này có lẽ thích hợp với những vị cao nhân ẩn sĩ, muốn xa lánh thế gian để tu tiên cầu đạo. Chứ còn đối với ba thằng chúng đó, cuộc đời còn dài, còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Chẳng lẽ không cách nào rời khỏi đây sao bác? Chắc không muốn vùi thây ở đây. Nếu như là lúc trước, đúng là hai cha con tôi chịu chết. Nhưng nếu có sự giúp sức của ba cậu thì cũng chưa biết được. Cậu nói như là mở ra một tia hy vọng. Mặt của bọn chúng tươi tỉnh, chính bây giờ vội nói: vậy là thực sự có cách sao à? Vì điều này tôi không hoàn toàn chắc chắn. Cạnh ngôi miếu cổ có một hang động dẫn sâu vào lòng núi. Đã nhiều lần hai cha con chúng tôi thử sức nhưng vẫn không có cách nào đến được tận cùng. Sao vậy à? Chẳng lẽ trong đó có điều gì đáng sợ? Không phải, ở trong đó rất an toàn. Chỉ là khi tiến vào một đoạn sẽ có nước xuất hiện. Càng vào sâu mực nước càng lớn. Tôi đã thử nhiều lần nhưng không cách nào đi hết được đường hầm đó. Điều đó không có gì khó hiểu. Bởi ông lão từ bé sinh ra lớn lên ở biển Sơn Cước, chẳng mấy khi tiếp xúc với sông nước, nên đương nhiên khả năng bơi lội cũng cực kỳ kém. Ba thằng thì ngược lại, mới nứt mắt ra chúng đã mang rậm, mang giỏ ra đồng mỏ cô bắt ốc. Bởi vậy cái việc bơi lội với chúng là vô cùng tự tin. Tốt quá rồi. Mấy việc đi rừng leo núi thì cháu không có kinh nghiệm, chỉ riêng việc bơi lội bác an tâm. Mấy anh đặc công gặp mà chúng cháu nên còn phải ngả mũ chào thua. Nghe vậy mặc dù chẳng biết thực hư, nhưng ánh mắt của người đàn ông toát lên một tia hy vọng. Mấy người gặp nhau như thể một bàn tay vô hình sắp đặt để họ cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Ngồi chuyện trò thêm một lúc, thằng nào thằng đấy đều ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt lờ đờ lạc thần. Đã hai ngày rồi chúng chưa có một giấc ngủ yên lành, chỉ một lát nữa nằm ra đất đang ngủ ngáy khò khò. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lưng chừng, mấy thằng mới tỉnh dậy. Chúng vườn vài bước ra ngoài gặp A Nhi, con gái của thầy mo A Lăng, đang giúp chúng giặt bộ quần áo đêm qua chỗ bể nước. Thế ba thằng A Nhi cười tươi: ba anh dậy rồi sao? Đồ ăn sáng em đã nấu để trên bàn. Nhắc đến ăn, bụng dạ của ba thằng sôi lên. Chúng nó bước lại chỗ bàn thấy có một mẹt xâm lát, cả ba bát canh nấm trộn ít rau rừng chả rõ là gì. Không khách sáo, cả ba cầm lên húp sạch. Bát canh thấm đậm hương vị của núi rừng như một món sơn hào ngại vị trước giờ chúng chưa từng thưởng thức. Thằng nào thằng nấy đều có vẻ thòm thèm, đoạn cảnh ngước nhìn A Nhi: ngon quá em à, cảm ơn em nhiều lắm. Nếu các anh thích cho nên em lại nấu. Vậy thì em nấu quá quá một chút nha, bấy nhiêu đó bọn anh ăn không đủ. Tuấn nghe vậy thì lừ mất, kể thẳng: đã ăn nhờ ở đậu còn đòi hỏi, biết được một chút chưa hả? Nói đoạn thì Tuấn mở ba lô lấy từ trong đó ra một mẩu lương khô với một cái bánh mì, rồi bước lại chỗ của A Nhi. Bọn anh lúc đi cũng chẳng đem theo gì, chỉ là một ít đồ ăn này, hy vọng em không chê. Nếu đem so về giá trị, bữa sáng này của cả ba thằng chúng ngốn cả mấy triệu bạc. Lúc này lấy một mẩu lương khô và bánh mì đáp lại, thật là cắt đất lấy vàng. Thế nhưng khi A Nhi nhìn thấy thứ trên tay của Toàn, hai mắt của cô sáng rực, lộ rõ vẻ thèm khát. Cô chùi tay vào áo xong đưa tay cầm lấy, cầm một chút ngần ngại. Nhìn A Nhi nhồm nhòm nhai miếng bánh mì, Toàn không khỏi thấy nực cười. Thế mới biết đôi khi đồ quý cũng chưa hẳn đã quý, mà còn phải xem nó được đặt vào tình huống nào. Đang ra sức nhai ngấu nghiến thì A Nhi chợt nhớ ra điều gì. Cô dừng lại, đoạn chạy thật nhanh vào trong nhà rồi gọi lớn: cha, ở đây có bánh mì và lương khô, cha mau ra đây mau lên. Có chuyện gì ồn ào thế? Ra tới nơi thấy quanh mồm mép con gái của mình dính nhăm nhở bột mì cùng lương khô, ông lão không khỏi phì cười rồi đoạn bảo: con xem kìa, có khác gì con nhà chết đói, con gái con đứa lớn đầu không ý tứ gì cả. A Nhi chẳng thèm quan tâm, phéo nửa cái bánh mì rồi đưa cho cha. Ông lão cầm lấy không khỏi cảm thán: Đã lâu lắm rồi ông lại được thưởng thức cái hương vị nhân gian khói lửa. Toàn bấy giờ bước lại rồi bảo: "Em cứ an tâm, ở trong kia bọn anh còn nhiều lắm, nếu em thích lát nữa anh lại lấy." Anh Nhi tròn xoe mắt, miệng cười toe toét đầy thích thú, có hành động hết sức ngây thơ, chẳng hề giống với một cô thiếu nữ tuổi đôi mươi e lệ. Điều đó không có hiểu là bởi anh Nhi cùng cha bị lạc vào đây từ lúc cô lên 10, không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Thành ra mấy chuyện tình cảm nam nữ hay nữ cầm gia chánh cô đều không biết. "Mấy cậu đã dùng bữa sáng chưa?" "Dạ chúng con dùng rồi." "Tốt rồi, bây giờ các cậu đi theo tôi." Chẳng cần hỏi Toàn biết ông muốn dẫn bọn chúng đi đâu. Vòng ra phía sau nhà, ở đó là một con đường mòn dẫn về sau núi. Đi bộ chừng 100 mét, đập vào mắt của họ là một ngôi miếu cổ kính. Bốn phía chung quanh sương mù đàng vàng nhưng không bao giờ tan biến. Kìa chính là ngôi miếu thần mà tôi đã nói. Bước lại gần, ba thằng mới biết ngôi miếu này được tạo thành từ những khối đá hoa cương đừng chạm khắc tinh xảo ghép lại với nhau mà thành. Mọi thứ vô cùng tinh tế và chuẩn xác, không xuất hiện dù là một sai sót nhỏ. Nếu nói công trình này do con người làm ra, ắt hẳn đó cũng chính là một kiệt tác kỳ công hiếm có. Trải qua thời gian đã lâu, ngôi miếu cũng nhuốm màu rêu phong, nhưng vẫn toát ra một thứ gì đó linh thiêng khiến người ta không dám coi thường. Bên trong ngôi miếu không quá rộng, chỉ có một bục đá, trên đó có một bát hương nhỏ, thậm chí còn có một que nhang đang cháy, tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt. Ba thằng ngước ánh mắt khó hiểu nhìn về chỗ ông Lăng. Ông hiểu ý liền đáp: "Hương này chính là tôi thắp, nó được làm từ những loại cỏ ở quanh đây. Ngày ngày tôi đều dậy sớm ra đây thắp hương, ấy cũng chính là tín ngưỡng mà tôi thờ phụng trước giờ." Ba thằng cũng từ từ bước lại, chắp hai tay kính cẩn cúi đầu vái bà vái. Xong đi sang bên tả, ở đó có một hang động đen ngòm. Hang động này khá lớn, người trưởng thành bước vào cũng không cần trùng gối. Nhìn qua biết chắc là không thể nào tự nhiên mà hình thành, chắc hẳn còn phải có một bàn tay nào đó can thiệp. Nhưng chính xác là gì thì đám người không biết. "Là hang động này sao bác?" "Đúng là nó. Bây giờ các cậu hãy đi theo tôi." Ông Lăng đi trước, ba người thanh niên cẩn thận chậm rãi bước theo. Đi độ được chừng hơn 50 mét, nước dưới chân bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chỉ là xâm xấp, càng đi mực nước lại càng nhanh chóng dâng lên. Tiến thêm chừng 10 mét nữa thì nước đã tới ngang đầu gối. Ông Lăng lúc này không bước tiếp nữa mà lại quay qua nhìn ba người ông bảo: "Từ chỗ này trở đi mực nước sẽ càng sâu hơn, chỉ cần bước thêm 10 bước sẽ ngập tới cổ." "Vậy đường hầm này rốt cuộc là sâu bao nhiêu?" "Việc đó thì tôi không biết. Lần tôi đi xa nhất cũng chỉ cách chỗ này chừng 30 mét. Đối với một người lớn tuổi lại không có kinh nghiệm sông nước, lần được một đoạn 30 mét rồi quay đầu về cũng đã là một sự cố gắng không nhỏ. Sau khi quay trở về, mọi người lại ngồi họp bàn rồi lên phương án chi tiết. Những thông tin mà ông năng biết được quá ít, việc họ cần phải làm chính là thám hiểm xem rốt cuộc cái hang kia sâu bao nhiêu và trong đó có sự an toàn hay không. Phương án được đưa ra, họ sẽ lấy những sợi dây rừng tiết lại, sau đó cử một người vào bên trong để thám thính. Nếu như thấy có điều gì không ổn hoặc đuối sức, người bên trong sẽ giật dây ra tín hiệu, mấy người bên ngoài sẽ lập tức trợ giúp. Mất cả buổi, cuối cùng mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong. Toàn thay mặt cho đám người nhận lãnh nhiệm vụ nguy hiểm. Điều đó là hợp lý, bởi cả về sức khỏe lẫn bản lĩnh Toàn đều hơn hẳn hai thằng bạn. Sau khi đứng nghiêm khởi động chân tay, hít thở một hơi thật sâu, Toàn bắt đầu tiến về phía trước. Đứng phía sau, ba người nắm chắc sợi dây, sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết. Đúng như lời của ông Lăng nói, chỉ mới tiến thêm vài mét, mực nước đang ngập xuống ngang cổ. Lúc này Toàn không thể đi được nữa mà phải bơi. Tuy nhiên cũng chỉ một lát sau, nước đang ngập kín toàn bộ miệng hang, Toàn bắt đầu phải chuyển sang trạng thái lặn. Càng sâu vào bên trong bóng tối lại càng dày đặc, cộng với đó nhiệt độ nước cũng giảm xuống rõ rệt. Toàn như một con rái cá trong lòng nước buốt, cái ống khắp người nổi lên. Sự nguy hiểm lúc này giăng bùa tứ phía, chỉ cần một chút sai sót cũng có thể mất mạng. Chẳng mấy chốc mà Toàn đã tới được vị trí xa nhất mà ông Lăng từng cố gắng. Nhịp hơi lúc này cũng chỉ còn lại 2-3 vần trong đá phổi. Nếu không có gì thay đổi, Toàn chỉ có thể cố thêm được chục mét nữa là sẽ quay trở lại, nếu không muốn bị chết ngạt. Tiếp tục đạp chân đầy người về phía trước, dòng nước mỗi lúc lại càng thêm buốt giá, sức lực tiêu tán nhanh hơn Toàn dự tính. Đứng ở phía cửa hang, khi thấy sợi dây động đậy, ba người lập tức hô lớn: "Mau lên, kéo mau lên!" Sợi dây được rút ngắn với tốc độ rất nhanh, chỉ nửa phút sau đã thấy Toàn nhô lên, mặt trắng bệch vì thiếu dưỡng khí. Khắp người của nó lúc này cái ốc nổi thành cục, tay chân run rẩy vì lạnh, thậm chí nó còn thở ra muốn phả ra khói, cho thấy nhiệt độ nước bên trong buốt tới mức độ nào. Nằm vật ra đất cả chục phút, Toàn bấy giờ ngóc đầu dậy rồi nói trong mệt mỏi: "Nước ở bên ấy rất lạnh, cháu đã cố hết sức nhưng vẫn không cách nào tới được đầu bên kia." Điều ấy mọi người đã dự đoán từ trước nên không ai bất ngờ. Hai thằng kia cũng có ý định muốn thử sức, nhưng ông Lăng liền ngăn lại: "Theo tôi hai cậu không nên phí sức vô ích. Cậu Toàn là người có kỹ năng bơi lội giỏi nhất ở đây, còn không làm được, chúng ta nên quay về tìm cách khác." Sau đó mọi người quay trở về họp bàn với nhau. Rất nhiều những phương án được đưa ra nhưng đều không thấy khả thi. Nếu như cái hang kia chỉ sâu độ vài mét thì còn hy vọng, chứ nếu nó sâu cả trăm mét, vài trăm mét, sẽ không có bất cứ cách nào để có thể tới được bờ bên kia. Kết thúc một ngày dài buồn bã, mọi người chẳng thể nghĩ ra được cái gì. Hy vọng nhẹ nhóm mới lên thì lúc này lại thất liệm. Đêm hôm ấy Toàn nằm trần trọc thao thức, quyết tâm ngày mai thì tìm lại thêm một lần. Sáng ngày ra, thằng Toàn dậy sớm, nó chạy bộ tập thể dục hít đất. Nó muốn cơ thể hôm nay đạt thể trạng tốt nhất, xem có thể tìm thấy một tia hy vọng nào không. Khi tất cả đều đã dùng bữa xong, mọi người một lần nữa bước ra ngoài. Khác với hôm qua, hôm nay Ai Nhi cũng ra tận nơi giúp sức và động viên. Trước khi Toàn bắt đầu, Ai Nhi cầm lấy một lát sâm để cho nó rồi bảo: "Anh ngậm cái này, nó có thể giúp tăng sức chịu đựng một chút." Toàn vui vẻ gật đầu. Sau khi cho lát sâm vào miệng, hít thở vài hơi, Toàn nhảy ùm xuống nước. Quả đúng như Ai Nhi đã nói, sau khi ngậm sâm thì thằng Toàn cảm thấy cơ thể dường như được tiếp thêm sức mạnh. Tuy nhiên cho dù có là thần dược đi chăng nữa thì sức người cũng có hạn. Sau khi tới được vị trí xa nhất hôm qua, Toàn bắt đầu đuối sức, cô lắm sợ rằng cũng chỉ thêm được 5 mét nữa là cùng. Toàn gắng sức bơi về phía trước, trong lòng mang quá nhiều hy vọng có thể tìm thấy điều gì. Thế nhưng may mắn một lần nữa mỉm cười, nó phát hiện ra một thứ vô cùng quan trọng, thậm chí đó là tiền đề giúp mọi người có thể thoát được khỏi đây. Đây là một cái hốc nhỏ lõm sâu trên nóc hầm, chỉ to độ miệng thúng nhưng mực nước không thể dâng tới. Toàn mừng hơn mắt được vàng, nhắm thẳng vị trí đó rồi ngoi lên. Cậu hít từng hơi thở quý giá, nó như là một cái chạm trung chuyển giúp Toàn có thể tiếp tục tiến xa. Phía đầu bên kia mọi người ngạc nhiên lo lắng, bởi chỉ bằng tầm này hôm qua họ đã tín hiệu đầu dây bên kia động đậy. Cảnh sốt ruột nói: "Thôi chết, có khi nào nó sẽ ra chuyện không, mau kéo dây đi." Rồi sau đó không ai bảo ai ra sức nắm đầu dây kéo mạnh. Tuy nhiên rất nhanh họ nhận được tín hiệu ở đầu dây kia đáp lại, đó là tín hiệu an toàn. Lúc này nó vẫn đang bình an vô sự. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau: "Sao có thể? Sao nó có thể ở dưới nước lâu vậy? Chẳng lẽ nó đã tới được đầu bên kia?" Ai nấy đều vui mừng hồi hộp, nhưng chỉ ngay sau đó họ thấy dây tiếp tục được kéo đi. Điều này cho thấy thằng Toàn đang tiến về phía trước. Điều này là sao chứ? Mọi người không hiểu nổi, bởi nếu như nó đã tới cửa hang bên kia thì sao phải ra ám hiệu thông báo hoặc là bơi ngược trở lại. Lúc này đã gần 3 phút đồng hồ trôi qua, rồi nó có ngậm sâm cũng không thể nào nín thở lâu được như vậy. Không một ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sợi dây đang không ngừng được nới thêm. Sợi dây mọi người chuẩn bị dài chừng 100 mét, ấy vậy mà lúc này còn lại chưa đầy 20 mét. Nếu tiếp tục chỉ vài giây nữa sẽ là cụt. Nhưng cuối cùng điều ấy không xảy ra. Khi chỉ còn lại chừng 10 mét thì sợi dây không nới thêm nữa. Cậu lúc ấy phía trong hang ánh mắt của Toàn rực sáng. Nó thấy ánh sáng lờ mờ phía trước, cùng những âm thanh rào rào như thác đổ. Mớ rước trong hàng cũng nông dần, cho đến khi chỉ còn ngang đầu gối. Trước mặt nó lúc này là một cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Nước từ lưng chừng trời đổ xuống trắng xóa. Phía xa là cánh rừng xanh bạt ngàn, chim chóc bay thành từng đàn lượn lờ chao đảo. Đó chính là hình ảnh của cánh rừng già thân thuộc, hình ảnh của sự sống. Toàn vui mừng đến chảy cả nước mắt. Thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi. Hóa ra cái hang động ở lưng chừng núi khuất sâu một cái thác nước lớn. Lượng nước trong này liên tục bổ sung, chính là lý do cái thác nước kia không ngừng bổ sung chảy vào. Sự sắp đặt của mẹ thiên nhiên thật trớ trêu, nhưng cũng không tuyệt đường sống của ai. Đứng im tận hưởng hương vị của trời đất, của nơi rừng ngây ngất, Toàn quên bẵng cả những người ở đầu dưới bên kia đang nóng như lửa đốt. Bất chợt cái dây buộc ngang bụng của nó giật mạnh, kéo nó ngã nhào về phía sau. Vừa nắm lấy sợi dây, cũng giật mạnh hai cái để thông báo nó vẫn an toàn. Chưa hết, sau hai nhát giật, nó tiếp tục giật thêm bốn nhát. Phía bên kia sau khi nhận được, ai nấy đều ngây ngốc chết sững. Là bốn nhát. Bốn nhát đó mọi người, nó đã tìm thấy lối ra, chúng ta được cứu rồi. Mọi người sung sướng ôm choàng lấy nhau. Khi nhìn thấy cái đầu của thằng Toàn nhô lên, chính bấy giờ vội vàng lao tới. Có phải mày tìm được lối ra đầu bên kia? Đúng vậy, ta đã tìm thấy lối ra. Một lần nữa mọi người hò reo vỡ òa, ai nhì khóc rưng rức vì vui sướng. Là sự thật, chúng ta được ra ngoài rồi cha ơi, con có thể quay về với mẹ, với bà làng thân yêu. Ngay đến Đông Lăng, một người có định lực rất tốt trong tình huống này cũng không kiềm chế được cảm xúc. Hai cha con vội vã quay về thu dọn hành lý, chuẩn bị giã từ, ra nơi gắn bó với họ suốt cả chục năm. Thứ ba người thằng Toàn nghĩ đến đầu tiên chính là những gốc sâm ngọc linh quý giá trong vườn. Bọn nó phi nhanh tới đó nhổ hết những gốc sâm, cho đến khi nhất trận ních cả ba lô rồi mới thôi. Áng áng mỗi thằng sở hữu gần 30kg sâm quý, một con số đủ khiến người ta phải nhảy lầu té ghế khi nghe thấy. Nếu như thành công đem ra, mấy tay đại gia cỏ đại gia nửa mùa sợ rằng chỉ xách dép cho tụi nó. Khác với ba thằng, hai cha con này nhì chẳng đem theo thứ gì. Loại sâm này họ đã ăn thay cơm suốt cả chục năm, bây giờ họ chỉ mong muốn trở về bản làng thân thuộc. Nhìn ba thằng tay xách nách mang đeo ba lô lệch cả người, ông Lăng không khỏi cảm thán. Nếu họ cũng như hai cha con đông ở đây thêm vài năm nữa, sợ rằng khi nhắc tới sâm ngọc linh họ cảm thấy ám ảnh hơn là hứng thú. Trên đời chẳng có thứ gì quý giá hơn tự do, được sống cùng những người thân yêu, được thức dậy vào mỗi sớm mai hòa mình cùng tiếng chim hót bình yên êm ả. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như vậy. Những giá trị trừu tượng ấy đương nhiên ba thằng không hiểu. Trong lòng của chúng lúc này dạo dực về một cuộc sống vinh hoa phú quý. Cha ơi, đi mau lên, chúng ta sắp được trở về bản làng rồi. Đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ nơi đây, ông Lăng thở dài rồi quay đầu cất bước. Theo thứ tự tính toán từ trước, ngày thoát ra đầu tiên chính là Toàn. Vốn đã có kinh nghiệm từ hai lần trước, nên mặc dù đeo theo ba lô nặng trịch, nó vẫn thành công bước qua bờ bên kia. Sau khi nhận được tín hiệu của nó, A Nhi chính là người thứ hai. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, A Nhi nắm sợi dây rồi giật khẽ. Ở đầu dưới bên kia Toàn nhận được tín hiệu thì bắt đầu ra sức kéo. Vì một hơi không thể nào đi hết quãng đường, nên mọi người cần ngừng nghỉ để lấy sức đúng chỗ hòm trên vách đá, sau đó mới tiếp tục bơi qua bên này. Khoảng cách đã được tính toán kỳ mỉ, nên mọi thứ diễn ra vô cùng chính xác. Có điều sức nín thở của A Nhi không được như những người khác, cho nên cũng uống liền mấy ngụm nước. Sang bến đầu bên kia thì mặt đã tái nhợt, mắt lờ đờ rồi ngất lịm. Thằng Toàn thấy vậy vội vàng bế thốc cô chạy vòng vòng. Một lúc sau nước từ miệng ông ộc chảy ra, mắt của A Nhi từ từ mở. Lúc này thấy mình má kề má, tai kề tai, thì A Nhi đỏ mặt. Có lẽ từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người nam nhân. Đưa tay vỗ vào lưng của Toàn, giọng A Nhi yếu ớt. Em tỉnh rồi anh Toàn, cho em xuống với. Thế nào, em không sao chứ? Em không sao, anh cứ mặc kệ em, tiếp tục giúp người khác đi. Toàn gật đầu tiếp tục giật dây ra tín hiệu cho người tiếp theo. Người thứ hai không ai khác chính là ông Lăng. Chỉ chừng vài phút ông đã có mặt bên bờ bên này. Để ông ngồi xuống bên cạnh A Nhi, Toàn tiếp tục kéo hai thằng bạn. Đến khi tất cả đều thoát ra, Nhìn thấy cảnh núi non trùng điệp, tâm trạng họ y hệt thằng Toàn lúc trước. Ai nấy đều reo hò mừng vui như thoát khỏi bàn tay của tử thần. Lúc này họ vẫn còn đang lưng chừng vách núi. Trước mặt là một con thác dữ đang đổ ảo ảo trắng xóa. Đưa mắt nhìn xuống, họ thấy phía dưới là một cái hồ rộng lớn. Nếu như không nhầm, đây là thác Ngọc Linh chúng đã định đi tới. Đưa mắt nhìn mọi người, Toàn bảo: "Mọi người cùng bác tạm thời cứ nghỉ ngơi, cháu đi xuống trước đó. Nếu thực sự an toàn, cháu ra tín hiệu mọi người đi theo." Toàn như là một người lính trinh sát, luôn tình nguyện dấn thân vào nguy hiểm. Sau khi cố định sợi dây vào một tảng đá, Toàn bám vào sợi dây từ từ tụt xuống. So với việc di chuyển trong đường hầm nước ngập nước tối tăm kia, việc này tuy có vẻ dễ dàng hơn nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Việc đu mình giữa vách đá treo leo, nếu không may xảy chân hay là sợi dây bị đứt, không chết cũng trọng thương. Câu may là lúc trước sợi dây dùng họ đã tết nhiều lớp, bởi vậy vô cùng dai chắc, cộng thêm sức khỏe hơn người, chỉ một lúc sau Toàn đã thành công tiếp đất. Nên lập tức giật dây thông báo cho những người ở trên. Vẫn theo thứ tự như trước, mọi người lần lượt bám sợi dây rồi đu xuống. Đến khi tất cả bình an vô sự, chính ngửa mặt lên trời cười lớn: "Chúng ta thoát rồi, chúng ta giàu rồi, bố mẹ ơi, con thành công, con làm được rồi." Tuy nhiên cái niềm vui sướng chưa được bao lâu, họ chợt nhận ra một điều khác lạ. Từ bên trong những ba lô của mấy người liên tục rỉ ra một thứ nước đen ngòm như bùn loãng. Vội đưa tay kéo khóa mở ba lô, cả ba thằng đều đứng người. "Cái gì thế này?" Ở trong đó lúc này chẳng hiểu sao những gốc sâm quý không ngừng rữ ra, thậm chí còn bốc lên một mùi khó ngửi. Chính vội thọc tay vào khu khoáng vì hy vọng có thể vớt phát được chút gì. Thế nhưng thứ nó thấy chỉ là một đống bùn nhão. "Không thể nào, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?" Chính không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng, cả một gia tài kho báu bỗng chốc hóa thành bùn đen. Điều đó thực sự quá khó chấp nhận. Chúng đã phải bất chấp nguy hiểm, thậm chí cần tính mạng mới có thể đạt được. Ngước mắt nhìn sang ba lô của Cảnh, chính hy vọng nó có thể tìm thấy thứ gì. Nhưng đáp lại chính trên là một khuôn mặt nghệt ra. Nó ngồi phịch xuống, mọi thứ trước mắt quay cuồng vỡ tan. Toàn cũng chẳng khác hơn, khổ khoáng một hồi thì vẫn chỉ là bùn đen nhão nhét ghê tởm. Lúc đang định ném ba lô thì bất chợt tay nó phạm phải một thứ gì đó. Và đúng là còn sót lại một gốc sâm Ngọc Linh. Nó mừng rỡ vội kéo gốc sâm ra trong bùn đất như nhớp. Ngay lập tức nó nhận ra đây là gốc sâm lúc trước bọn nó tranh cướp mà có được. Sợ gốc sâm này cũng sẽ đã biến đổi, nó vội vàng bước tới chỗ hồ rửa sạch. Hai thằng kia thấy vậy vội vã leo theo. Và cuối cùng gốc sâm vẫn không hề hấn. Cùng lúc ấy bất ngờ ông Lăng đột nhiên cười lớn: "Thật là linh thiêng, thật là màu nhiệm." Ba thằng nhìn nhau chẳng hiểu ý ông muốn nói gì. Toàn chậm rãi bước lại: "Ý cậu bác là sao à?" Ông Lăng chỉ mỉm cười lắc đầu: "Thứ gì không thuộc về mình, dù cách mấy cũng không đạt được. Thứ gì đã là của mình, chẳng muốn nó cũng sẽ tự tìm đến." Ngẫm nghĩ giây lát, Toàn như hiểu được lời nói của ông. Quả đúng như vậy, gốc sâm này chúng nó có được là do người ta tận tay đem đến. Chính chúng nó cũng không ngờ tới. Còn những gốc sâm chúng nó hái trong vườn vì lòng tham, sau cùng đều hóa thành bùn đất của thiên trả địa. Mặc dù chuyến đi này chúng nó không được thành công ngoài sức tưởng tượng, nhưng chỉ với gốc sâm này cũng đủ để cho ba thằng trở nên giàu có. Điều đám người lo lắng nhất chính là những kẻ truy đuổi họ lúc trước bây giờ đang ở đâu. Có khi nào họ đang lùng sục tìm kiếm, hoặc đã mai phục ở tất cả lối ra, chờ ba thằng chúng chui đầu vào giỏ. Thực ra mọi chuyện đã diễn tiến đúng như đám người suy đoán. Sau khi ba thằng cắt đuôi thì đám người như phát điên. Bọn nó ban đầu vốn chẳng phải là những kẻ vào rừng tìm sâm quý, mà lại là những tên lâm tặc. Nhóm của chúng tổng cộng có 10 người. Hôm ấy tình cờ trong lúc cắt cây, người đàn ông kia vô tình phát hiện ra một gốc sâm quý. Ông định biện thủ lòng của riêng nhưng bị thằng thủ lĩnh phát hiện. Rồi sau đó mới dẫn đến xô xát, kẻ chạy người đuổi. Sau cùng ba thằng Toàn mới lại trở thành ngư ông đắc lợi. Cả đêm hôm ấy bọn núng lùng sục không ngừng nghỉ. Chỉ tiếc không đốt được cả khu rừng để moi ra ba thằng. Suốt mấy ngày như vậy cuối cùng bọn chúng cũng đã may mắn lần được ra dấu vết. tức là những bàn chân còn mới in hẳn trên nền đất đỏ. Nhưng tưởng sau đó chúng sẽ lấy được gốc sâm, nhưng đâu biết được rằng thứ chờ đợi chúng ở phía trước là một cơn ác mộng. Và đúng như vậy, càng tiến về phía trước, khung cảnh càng trở nên u ám. Đến khi nhận ra có điều không ổn, định quay đầu trở lại thì quá muộn. Xung quanh bọn nó lúc này, một tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên. Và rất nhanh sau đó là liên tiếp những tiếng thét sợ dài trong kinh sợ. Khi lần lượt đủ 10 tiếng hét, khung cảnh chung quanh lại trở về với vẻ im lặng chết chóc. Điều đó thi thoảng trong bóng tối chỉ còn lại những tiếng nhai nhóp nhép ghê sợ vang lên. Để đảm bảo an toàn, đám người Toàn không dám ra khỏi rừng bằng đường chính, men theo một con đường nhỏ ít người biết. Đương nhiên con đường này cũng do ông Lăng dẫn đi, chứ bọn chúng đâu nào biết. Sau nửa ngày vất vả thì cuối cùng đoàn người cũng đã thành công trở về. Đứng từ phía xa nhìn khói bếp đang bốc lên từ bàn làng quen thuộc, A Nhi xúc động chạy thật nhanh về phía đó. Suốt bao năm xa cách, khung cảnh nơi đây dường như không có gì thay đổi, cô vẫn có thể nhận ra đường về nhà mình. Về tới nơi, hình ảnh đầu tiên mà A Nhi nhìn thấy là một người đàn bà khắc khổ, mặc bộ quần áo thổ cẩm tối màu, đang lầm lũi bên khung dệt vải. Nước mắt của A Nhi rơi lã chã, giọng của cô nghẹn ngào nức lên: "Mẹ, con về rồi." Câu nói như sét đánh ngang tai, cây kìm đang cầm trên tay của người đàn bà rơi xuống. Hình ảnh một cô sư nữ ngây thơ trong trắng hiện ra. "Là A Nhi, A Nhi phải không? Là con, đúng là A Nhi của mẹ rồi." Hai mẹ con ôm lấy nhau, niềm vui hạnh phúc dâng trào. Đã lâu lắm rồi hai cha con họ thất lạc, trong căn nhà lúc này mới có tiếng cười. Khi cảm xúc còn chưa lắng, là một hình ảnh quen thuộc hiện ra, khiến bà Y Liên ngây ngốc. "Là ông, A Lăng." Người đàn ông gật đầu nhìn bà bằng ánh mắt yêu thương trìu mến. Tin đồn cha con của A Lăng thất lạc 10 năm trở về nhanh chóng đồn ra cả bản. Mọi người hồ hởi kéo đến chúc mừng ngồi chật kín cả nhà. Những ngày sau đó, chung quanh ngôi nhà chỉ toàn tiếng cười. Họ mua hẳn một con trâu, khao cả bàn ăn mừng hát hò suốt 3 ngày 3 đêm. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau khi hòa chung niềm vui với gia đình của ông, nhóm của Toàn cũng nói lời từ biệt. Nhưng chỉ có Chính và Cảnh quay về, còn Toàn quyết định ở lại. Chẳng có mấy ngày cảm nhận cuộc sống bình dị chân chất của những con người nơi đây, Toàn bỗng cảm thấy yêu nơi này hơn bao giờ hết. Ở đây tuy nghèo nhưng họ sống bằng cái tình, chẳng mưu toan vụ lợi, niềm vui hạnh phúc của nhà khác cũng như nhà mình. Thêm một điều nữa níu giữ tâm hồn của Toàn không nỡ rời xa, đó là A Nhi, người con gái ngây thơ trong trắng vùng sơn dã. Sau lần vô tình xúc chạm cơ thể, A Nhi nảy sinh tình cảm đặc biệt với Toàn. Cô tin Toàn sẽ là bờ vai vững chãi cho mình nương tựa. Tiến đường, hai thằng bạn ra đầu đường, Toàn bảo: "Hai thằng mày về quê, cho tao gửi lời nhắn hỏi thăm bố mẹ. Nói rằng tao ổn, cuộc sống rất tốt. Một thời gian ngắn nữa, tao đem cả trâu lẫn nghé về thăm ông bà." Chính liền thở dài: "Mày vẫn quyết định ở lại thật hả? Ở trên này tuy có bình yên, nhưng mọi thứ nghèo nàn thiếu thốn, mày chịu nổi không?" Toàn cười nhằn, ánh mắt hiện lên sự quyết tâm: "Nếu như trước đây có lẽ tao sẽ dao động đấy. Nhưng trải qua chuyến đi vừa rồi, thật thì có lẽ cuộc sống nơi đây thích hợp với tao hơn." Biết có khuyên thêm cũng vô ích, Cảnh gật đầu: "Thôi được rồi, ý mày đã quyết tao chẳng nhiều lời. Về phần của sâm, bọn tao sẽ đem 1/3 số tiền bán được để trông bà già mày." Sẽ đúng lời hứa, sau khi trở về quê hương, hai thằng đến gặp bố mẹ của Toàn thuật lại câu chuyện và đưa trông bà 1/3 tiền sâm bán được. Khác với thằng Đỏ, hai thằng vô cùng kín mồm kín miệng, chỉ bảo chuyến đi vừa rồi chẳng thu hoạch được gì. Tuy nhiên dân làng để ý thế, đoạn thời gian sau, cả ba thằng sung túc hẳn lên. Chẳng những nhà cửa sơn sửa khang trang, đồ đạc sắm mới, thi thoảng còn ra tay giúp đỡ những gia đình nghèo. Chừng 1 năm sau, hôm ấy vào một buổi chiều muộn, khi đang quét sân, bà Vân thấy từ ngoài cổng có một nhóm người bước tới. Dẫn đầu là hai người ăn vận kỳ lạ, theo kiểu người dân tộc trước giờ bà chưa từng thấy. Đi sát phía sau là một cặp nam nữ, tay còn bồng theo một đứa nhỏ kháu khỉnh đáng yêu. Sau giây phút bất thần ngơ ngác, bà ném vội cái chổi chạy ù vào trong nhà, vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Ông ơi,